Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 273, Anh hùng bài bút máy. Lâm Hải Linh cơ nhất động, liền nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia, thư tiên tiền bối, ngươi có từng dùng bút đầu cứng vẽ thư pháp hay không? Lâm Hải cười tủm tỉm hỏi, dùng bút đầu cứng vẽ thư pháp? Cái đồ vật gì, nghe cũng chưa nghe nói qua. Thư tiên một mặt cảnh giác lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Vậy liền dễ làm, trong lòng Lâm Hải vui vẻ. Dễ làm. Có ý tứ gì, thư tiên được nghe càng khẩn trương, luôn cảm giác Lâm Hải có chút không có ý tốt. À, không có ý gì, ta chính là nói, hiện tại a cũng lưu hành dùng bút đầu cứng vẽ thư pháp, viết vừa xinh đẹp vừa thuận tiện, cái chữ viết bằng bút lông của ngươi này, đã quá hạn a Lâm Hải thuận miệng nói vớ. Thư tiên nghe được, tức đến hét lớn một tiếng. Ta dựa vào, kích động như vậy làm gì? Lâm Hải giật mình, thật không nghĩ tới thư tiên sẽ phản ứng lớn như vậy. Hừ, một đường thư pháp, bác đại tinh thâm, bắt nguồn từ xa xưa, suốt trong dòng chảy dài, là báu vật văn hóa của Hoa Hạ, cho dù ngươi chính là chủ nhân, cũng không thể tự coi nhẹ đối với văn hóa của Hoa Hạ mình. Thư tiên hừ hừ một tiếng, đem cổ uốn éo, hiển nhiên rất tức giận. Ách! Ca ca không hề có ý kia có được hay không? Thư tiên này cũng quá phẫn nộ đi, Lâm Hải ngẫm lại cũng là say. Dứt khoát cũng lười cùng thư tiên giải thích, Lâm Hải trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tra tìm thiếp thể chữ khải của Trung Hoa. À, ngươi xem một chút. Lâm Hải đem hình ảnh của thiếp trên điện thoại di động phóng đại, cầm tới trước mặt thư tiên. Cái này, thư tiên chỉ nhìn một chút, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó khẽ vươn tay, thư tiên trực tiếp đem điện thoại di động của Lâm Hải đoạt tới. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tự thiếp trên màn hình, đầu bút lông cứng cáp hữu lực, như thiết họa ngân câu, giống như mây bay nước chảy, quả nhiên không phải do bút lông viết, chủ nhân, cái này, thư tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt chấn kinh nhìn Lâm Hải. Tiểu tử, vừa rồi không phải còn nói ca ca nói vớ nói vẫn đi, làm sao hiện tại lại kinh ngạc thành bộ dạng này? Lâm Hải cũng không đáp lời, miệng nhếch lên, bắp chân không khỏi giật lên, chủ nhân, đây rốt cuộc là dùng cái bút gì để viết? Ngươi mau nói cho ta biết a. Thư tiên gặp Lâm Hải không nói lời nào, lập tức gấp, thư tiên cả đời này đều chìm đắm ở trong thư pháp, có lẽ đã đến cấp độ cuồng nhiệt, hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy chữ do một loại bút khác biệt viết ra, trong lòng nhất thời phản phất như được mở rộng một cánh cửa mới, hận không thể lập tức liền mở mang kiến thức một chút. Đây chính là thư pháp dùng bút đầu cứng vẽ ra mà ta đã nói trước đó, mí mắt Lâm Hải vẫy một cái, đắc ý đến không được. Dùng bút đầu cứng để vẽ thư pháp, nguyên lai trước đó ngươi nói, đều là thật. Thư tiên một mặt giật mình, đó là tự nhiên, chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao, vậy loại bút này, gọi là bút đầu cứng sao? Thư tiên một mặt hiếu kỳ hướng phía Lâm Hải hỏi. Không không không, gọi là bút máy, Lâm Hải khoát khoát đầu ngón tay, giả trang ra một bộ dáng sâu xa khó hiểu. Bút máy. Vẽ mặt thư tiên vô cùng nghi hoặc, đưa di động cho ta, ta cho ngươi xem một chút. Lâm Hải hướng phía thư tiên khẽ vươn tay. À, không có ý tứ, chủ nhân, vừa rồi thật sự là quá kích động, thư tiên thật có lỗi cười một tiếng, vội vàng đưa điện thoại di động trả về cho Lâm Hải. Lâm Hải tiếp điện thoại di động, lại tìm tòi anh hùng bài bút máy. Nhìn, đây chính là bút máy, Lâm Hải lại đưa tới trước mặt thư tiên. Cái này, bút này không có lông. Làm sao trám mực? Thư tiên nhìn xem, một mặt kỳ quái. Mực được để ở bên trong bút máy. Ở bên trong. Vì cái gì lại ở bên trong? Thư tiên tựa như một bảo bảo hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì ở bên trong? Lâm Hải gãi gãi đầu, ai nha, cái này ngươi cũng đừng hỏi, cùng ngươi nói cũng nói không rõ ràng, hắn còn rất không biết nên làm sao để giải thích cho thư tiên a. Thư tiên nghi hoặc gật gật đầu, chủ nhân kia, cái bút máy này vì cái gì gọi là anh hùng bài bút máy, cái này sao, ý tứ cũng là nói. Chỉ có đại anh hùng được công nhận trên đời, mới xứng dùng bút máy. Lâm Hải bị chuyện nói, cái gì? Nguyên lai ý nghĩa của bút này trọng đại như vậy, thư tiên lập tức bị kinh hãi đến. Lâm Hải thấy thời cơ không sai biệt lắm, trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười xấu xa. Cái kia thư tiên tiền bối, ngươi có muốn cái anh hùng bài bút máy này hay không? Ta có thể chứ? Trong mắt thư tiên nhất thời lộ ra một tia khát vọng. Nhìn ngươi nói kia. Lâm Hải khoát tay chặn lại, chúng ta là ai cùng ai a, chỉ cần ngươi muốn ta ta liền chuẩn bị cho ngươi một cây, chuyện có lớn gì đâu. Thật, thật, Thư Tiên cao hứng đến hỏng, kéo lại cánh tay Lâm Hải, chủ nhân, ngươi không gạt ta chứ. Mặt Lâm Hải lập tức sừng sộ lên, cố ý giả trang ra một bộ dáng không cao hứng. Thư Tiên tiền bối, lời nói này của ngươi ta liền không thích nghe, ta là loại người ăn nói lung tung kia sao? À, không không không, chủ nhân ta không có ý tứ kia, ta chỉ là cảm thấy quá ngoài ý muốn. Thư Tiên vội vàng chê cười buông Lâm Hải ra, liên tục khoát tay nói, ngươi cứ yên tâm đi, sự tình bút máy, bao tại trên người của ta. Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan nói, ai nha, vậy thì thật là cảm tạ chủ nhân, cảm tạ. Thư Tiên nghe được mà mừng rỡ, hướng phía Lâm Hải liên tục thở dài. Bất quá nha, Lâm Hải bỗng nhiên lại kéo dài thanh âm, làm ra một bộ dáng khó xử. Chủ nhân, bất quá cái gì? Thư Tiên đang cao hứng, nghe được lập tức lại nhất tâm đến trên cổ họng. Thư Tiên tiền bối a, trước đó ta cũng cùng ngươi nói, ta muốn mượn tạm cái bút lông sói này của ngươi một chút, thế nhưng ngươi tự hồ không quá nguyện ý a. Lâm Hải hai tay ôm ngực, gương mặt hướng lên trời nói nói, à, mượn bút lông sói đúng không, cầm lấy đi, chủ nhân, ngươi bây giờ liền lấy đi, muốn dùng bao lâu thì dùng bấy lâu. Thư Tiên thấy thế, vội vàng đem bút lông sói do lông đuôi của Lang Yêu 700 năm chế thành, hai tay dâng cho Lâm Hải. Cái này, không tốt lắm đâu, ta người này từ trước đến nay đều không thích ép buộc. Lâm Hải cố ý làm ra một bộ dáng khó xử, nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ đến nở hoa. Không không không, không có gì không tốt, là ta chủ động đưa cho chủ nhân, Thư Tiên vội vàng nói nói. Thư Tiên tiền bối, ngươi là nói, đưa. Không phải mượn. Ánh mắt Lâm Hải nhất thời liền sáng. Ách, trên mặt Thư Tiên nhất thời tối sầm lại, mẹ nó, vừa sốt ruột liền nói nhầm rồi. Bất quá lời đã ra khỏi miệng, Thư Tiên cũng không dễ đổi lại. Đúng vậy a, liền đưa cho chủ nhân, Thư Tiên nhịn đau nói nói, đậu móa. Dù sao chính mình còn có rất nhiều bút lông, không thiếu một cái này. Cái này thật không có ý tứ a, Thư Tiên tiền bối, ngươi chớ miễn cưỡng a. Lâm Hải trong miệng thì nói, nhưng trên tay lại trực tiếp cầm cây bút mà Thư Tiên đưa qua. Ách, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Thư Tiên cười khổ, không chịu đem tay cầm bút mở ra. Mẹ nó, da mặt của cái chủ nhân này thật đúng là đủ dày, Thư Tiên oán thầm một trận. Ha ha, xong. Về sau cái này cũng là của ca ca á. Lâm Hải mừng rỡ một trận. Cái kia, chủ nhân a, bút lông sói đã cho ngươi, cái bút máy này, ngươi chừng nào thì có thể đưa cho ta à? Thư Tiên xoa xoa tay, có chút xấu hổ hỏi. Hả, bút máy a, dễ nói, ngày mai liền cho ngươi. Lâm Hải thuận miệng nói nói, còn muốn ngày mai, Thư Tiên thất vọng một trận, ông ta coi thư pháp như sinh mệnh, thật sự là có chút chờ không nổi, cái này ngươi cũng biết. Đẳng cấp chủ nhân của ta quá thấp, một ngày chỉ có thể tiến vào thánh cảnh một lần, nếu không ta hôm nay liền cho ngươi. Lâm Hải nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói nói, Thư Tiên nghĩ cũng phải, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chủ nhân ngày mai nhất định phải sớm một chút tới đưa cho ta a, ta thật sự là chờ không nổi, yên tâm đi. Tốt, ta còn có việc, liền đi trước, Lâm Hải nói xong, thân ảnh liền tiêu thất trong hư không. Thư Tiên, vừa rồi có phải là chủ nhân đến hay không? Lâm Hải vừa đi, một bóng người liền vô cùng lo lắng chạy tới. Chương 274, Cổ Phường Lý Thị. Thư Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh Họa Vương lóe lên, liền đã đến phụ cận, trên mặt là một mảnh lo lắng. Đúng vậy à, không chỉ có tới qua, hơn nữa chủ nhân còn đáp ứng, đưa cho ta một cây anh hùng bài bút máy đây. Nhấc lên bút máy, Thư Tiên lập tức đắc ý, tâm lý đẹp đến không được. Hai. Đến cùng vẫn là đến trễ một bước. Họa Vương ảo não vỗ đùi, ngồi xổm xuống. Cái gì đến trễ một bước? Thư Tiên sững sờ. Ai, ngươi không biết, chủ nhân lúc trước đi qua khảo hạch của ta, đã dùng đến một loại cách vẽ gọi là phát họa, đoạn thời gian trước, lại tới chỗ ta lấy mấy con cá, cũng là lần kia, chủ nhân đáp ứng dạy cho ta vẽ phát họa, thế nhưng ta cũng đã chờ lâu như vậy, cũng không đợi được, nên vừa mới phát hiện ra chủ nhân đến, liền vội vàng chạy tới. Kết quả vẫn là đến trễ một bước, trên mặt Họa Vương là một trận ảo não. Phốc. Thư Tiên vừa nghe nhất thời liền biến sắc. Ngươi nói, chủ nhân hứa dạy ngươi vẽ phát họa, ngươi phải chờ bao lâu, ta cũng không nhớ rõ, tóm lại, rất nhiều ngày, Họa Vương lắc đầu một trận. Thư Tiên nghe được, trong lòng nhất thời mát lạnh một nửa, nếu để cho chính mình cũng chờ thêm rất nhiều ngày giống như Hòa Vương, vậy mình còn không phải điên à? Chủ nhân, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta, ngày mai nhất định phải tới à? Lâm Hải cũng không biết tình huống của Thư Tiên cùng Hòa Vương là như thế nào, hiện tại hắn đã cầm bút lông sói, một lần nữa về đến phòng. Tiếp đó, còn thiếu lá bùa lưu kim, trong lòng Lâm Hải nhất thời nhẹ nhõm không ít. Leng keng. Lúc này, quy chát bỗng nhiên vang. Lâm Hải mở ra xem, là Na Tra phát tới, vội vàng mở ra xem xét. Na Tra, đại tiên, tử lôi thần mộc đã đến tay. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, đa tạ đa tạ. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, hiệu suất của tiểu Na Tra rất cao nha, Lâm Hải lần này càng vui vẻ hơn. Leng keng. Na Tra hướng ngươi gửi đi một cốc tử lôi thần mộc, Lâm Hải nhìn tin tức nhắc nhở, ánh mắt nhất thời sáng lên. Còn chưa kịp mở ra xem xét, tin tức của Na Tra lại phát tới. Na Tra, đại tiên, ta là Hồng Hài Nhi, sinh cơ đan ta đã giúp ngươi làm đến, nhớ kỹ phát sữa cho ta a, leng keng. Na Tra hướng ngươi gửi đi một khỏa sinh cơ đan, ha ha. Lâm Hải cao hứng đến trực tiếp bật cười. Mẹ nó, thật sự là thuận lợi lạ thường a. Một chút thời gian như thế, thế mà tất cả đồ vật đều đến tay không sai biệt lắm, còn thiếu mỗi lá bùa lưu kim a. Thật sự là không nghĩ tới, hai cái tiểu hài tử này vẫn rất đáng tin nha. Tiểu hồ đồ tiên, yên tâm, sự tình sữa, bao tại trên người của ta. Na Tra, đại tiên, còn có One Piece tập 3, đừng quên a. Na Tra lại tranh thủ thời gian dặn dò một câu. Không quên, giờ ta đi lấy sữa cho các ngươi. Lâm Hải đứng dậy liền đi ra ngoài, đi thẳng đến cái siêu thị vừa mới mua kia. Hai cái tiểu hài tử này đối với việc của mình để ý như vậy, nói thật Lâm Hải cũng có chút cảm động. Dù sao siêu thị cũng ở phía đối diện, đi qua một chuyến cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Hồng Hài Nhi cùng Na Tra người ta giúp mình đem đồ vật lấy đến nhanh như vậy, nếu như mình lại lằng nhằng với người ta, Lâm Hải cũng cảm thấy có chút không công bằng. Mua xong sữa, Lâm Hải vừa ra khỏi cửa, thấy bốn bề vắng lặng. Lâm Hải liền trực tiếp phát qua, tiểu hồ đồ tiên, trước đem sữa phát cho các ngươi, One Piece đợi buổi tối đi, hiện tại không tiện. Na Tra, đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Phía sau là một cái biểu lộ thở dài, Na Tra cùng Hồng Hài Nhi không nghĩ tới Lâm Hải nhanh như vậy liền đem sữa phát, tới, hai người nhất thời thiên ân vạn tạ một trận. Lâm Hải cười lắc đầu, hai cái tiểu thần tiên này, thật đúng là rất khả ái. Từng. Cổ phường Lý Thị. Lâm Hải vừa mới chuẩn bị trở về phòng, để suy nghĩ xem muốn đi đâu tìm lá bùa lưu kim, ánh mắt bỗng nhiên bị một ngôi nhà có bề ngoài cổ hương cổ sắc, ở đối diện siêu thị cách đó không xa hấp dẫn tới, đi qua nhìn một chút. Sau khi Lâm Hải học được phù lục đại toàn, đối với các loại lá bùa cũng đều có hiểu biết toàn diện, biết rõ cái lá bùa lưu kim này cũng không phải là trân quý cỡ nào, tại phàm gian giới mấy trăm năm trước, cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy. Mà nhà cổ phường Lý Thị này, xem xét cũng là loại hình cửa hàng bán một số đồ cổ, nói không chừng liền sẽ có đây. Lâm Hải ôm một tia tâm lý đụng phải vận may, đi vào. Vừa vào cổ phường Lý Thị, cảm giác đầu tiên của Lâm Hải chính là phong cách cổ xưa mà yên tĩnh. Hiện tại ở bên trong đến một người khách nhân cũng đều không có, chỉ có mấy lão nhân mặc đường trang, đang lau sạch đồ vật trong phòng. Lâm Hải đánh giá bốn phía một cái, gian phòng rất lớn, sửa sang theo phong cách cổ xưa trang nhã, không hiện xa hoa. Bên trên tủ âm tường do đàn mộc chế tạo, có trưng bày một số đồ sứ, tranh chữ, hòn đá xem xét cũng có chút niên đại cùng một số đồ vật có vết rỉ loang lổ. Lâm Hải không khỏi cười một tiếng, đồ vật nơi này thật sự là thượng vàng hạ cám, bày biện cũng không có chút trật tự nào, căn bản cũng không giống một cái tiệm đồ cổ, ngược lại càng giống đồ sưu tầm cá nhân. Lúc này, lão nhân đang quét vệ sinh thấy Lâm Hải tiến đến, liền thả khăn lau trong tay ra, đi tới, hướng phía Lâm Hải lễ phép cười một tiếng. Tiên sinh ngươi tốt, mời tùy tiện nhìn xem, Lâm Hải thấy thế, cũng vội vàng hướng phía lão nhân lễ phép gật đầu một cái. Lão nhân gia, nơi này của ngươi có lá bùa lưu kim hay không? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, lá bùa ngược lại là có rất nhiều loại, nhưng lá bùa lưu kim ta lại chưa từng nghe nói qua. Lão nhân mang theo ấy nấy hướng phía Lâm Hải cười cười. Ồ, vậy có thể mang ta đi nhìn một chút hay không? Chân mày Lâm Hải vẫy một cái. Nói, vẻ chế thanh thực phù, kỳ thực cũng không phải nhất định phải là lá bùa lưu kim, chỉ cần có phẩm chất tương đương với lá bùa lưu kim, có thể thừa nhận được pháp lực ẩn chứa là được rồi. Lâm Hải đã tiến đến, liền không muốn buông tha cho cơ hội, vạn nhất nếu là có thể đụng tới một tấm lá bùa tương xứng với lá bùa lưu kim thì sao? Có thể, lá bùa nằm ở lầu 2, ngươi đi theo ta. Lão nhân hướng phía Lâm Hải làm tư thế mời, đi ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu hướng phía lầu 2 đi đến. Lầu 2 có phong cách sửa sang cùng loại với lầu 1, nhưng lại trống trải hơn rất nhiều, trừ ở giữa có đặt một cái bàn đá rộng lớn ra, chỉ có trong mấy cái tủ thủy tinh, là có trưng bày một số đồ vật. Lâm Hải vừa lên lầu 2, chỉ thấy ở trước bàn đá, có một cái lão giả áo trắng quần trắng, đang đưa lưng về phía đầu bậc thang, hết sức chăm chú mà viết thư pháp. Lý lão, có vị tiên sinh muốn nhìn lá bùa, lão nhân dừng lại một cái, hướng phía bóng lưng của người gọi là Lý lão kia khẽ không người, nói, biết rõ. Lý lão cũng không quay đầu lại đáp ứng một tiếng. Tiên sinh, mời đi bên này, lão nhân quay đầu nhìn về Lâm Hải cười, ra hiệu cho Lâm Hải hướng phía một cái tủ thủy tinh cách đó không xa đi đến. Tiên sinh, nơi này có rất nhiều loại lá bùa, ngươi có thể nhìn một chút, có thứ mà ngươi cần hay không? Lâm Hải ngừng chân hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy chính giữa cả phòng, bày đặt một cái bàn vừa dài vừa rộng, phía trên thả đầy lá bùa nhan sắc lớn nhỏ không đều. Đi nhanh hai bước, Lâm Hải đi đến trước bàn lớn, nhìn qua một tấm lại một tấm bùa. Rất nhanh, Lâm Hải liền thất vọng lắc đầu. Tiên sinh đều không thỏa mãn, lão nhân kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, đúng, đẳng cấp quá thấp. Lâm Hải thực sự cầu thị nói, đẳng cấp. Lá bùa này còn có đẳng cấp. Lời nói của Lâm Hải, đem lão nhân cho nói cho sững sờ. Lâm Hải mỉm cười, lão nhân này tuổi đã cao, từ khi chính mình vào cửa hàng vẫn đối với mình rất lễ phép khách khí, Lâm Hải thấy lão nhân đặt câu hỏi, cũng là không keo kiệt nói thêm hai câu. Người phân tam lục cửu đẳng, lá bùa cũng giống như vậy, những lá bùa mà lão nhân gia mang ta đi nhìn này, chỉ là bình thường nhất, căn bản đến phẩm cấp đều không vào được, mà ta cần, là lá bùa cửu phẩm, ha ha, tại hạ cô lậu quả văn, chỉ kiến thức nhỏ bé, thường dùng làm tiếng từ khiêm nhường. Lão nhân cười ha ha, hiển nhiên cũng không đem lời nói của Lâm Hải coi ra gì, thế nhưng, Lâm Hải vừa mới nói xong, thân thể Lý lão đang viết chữ lại mạnh mẽ chấn động. Xoạch, bút lông trong tay bỗng nhiên rơi xuống, sau đó Lý lão bỗng nhiên xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 275, Trân Bảo Gia Truyền. Lão nhân được xưng là Lý lão, một mặt chấn kinh bước nhanh tới. Lão vương, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, vị tiên sinh này để ta tự mình tới tiếp đón. Thanh âm nói chuyện của Lý lão, cũng có chút hơi run. Lão vương nghe vậy, thân thể mạnh mẽ chấn động, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Lý lão lại tự mình tiếp đãi vị khách nhân này, lão vương tại cổ phường Lý thị này đã làm việc hơn 20 năm, trong hơn 20 năm này, mặc kệ là quan đạt hiển quý, hay là phú giáp một phương, bất kỳ người nào đến, ông ta đều không thấy Lý lão tự mình tiếp đãi qua. Coi như là năm ngoái, vị sưu tầm gia nổi tiếng cả nước từ kinh thành đến kia, Lý lão cũng chỉ là lộ mặt, hàn huyên vài câu liền đi a. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mặt này. Hắn đến tột cùng là có lai lịch gì? Biểu lộ của lão vương khi nhìn về phía Lâm Hải không khỏi biến đổi, trong lòng càng là chấn kinh tột đỉnh. Tốt, Lý lão, vậy ta liền đi xuống trước. Lão vương vừa kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới mang theo nghi vấn cùng chấn kinh cực lớn, chậm rãi lui ra khỏi lầu 2. Vị tiên sinh này, Lý Văn Nguyên luôn luôn đối mặt với sóng lớn cũng không sợ hãi, giờ phút này đối mặt với Lâm Hải, thế mà không khỏi sinh ra một tia câu nệ. A, lão nhân gia, là ngươi. Không đợi Lý Văn Nguyên nói xong, Lâm Hải nhìn sang Lý Văn Nguyên, giật mình một trận. Lý Văn Nguyên sững sờ, thấy Lâm Hải thế mà nhận biết mình, cũng vội vàng quan sát tỉ mỉ Lâm Hải. Ngươi không nhớ rõ sao, có một lần luyện công buổi sáng, ai nha, nhớ tới, nhớ tới. Lý Văn Nguyên vốn là nhìn Lâm Hải có chút quen mắt, hiện tại Lâm Hải lại vừa nhắc nhở như vậy, liền nhất thời nhớ lại. Ha ha, lão nhân gia, chúng ta thật sự là hữu duyên a. Lâm Hải cười cùng Lý Văn Nguyên chào hỏi, đồng thời thiên nhãn thần thông mở ra, nhìn kinh mạch chỗ chân Lý Văn Nguyên một chút, không khỏi lắc đầu. Đúng vậy a, đúng a. Đúng, bỉ nhân tên là Lý Văn Nguyên, là lão bản của cổ phường này. Nghe nói tiên sinh ngài muốn mua lá bùa cửu phẩm, trong mắt Lý Văn Nguyên lóe lên một đường dị quang, nói xong tâm lý liền khẩn trương lên. Trước mắt Lâm Hải nhất thời sáng lên, lão nhân gia, người biết rõ lá bùa cửu phẩm. Tổ tiên nhà ta ngược lại có lưu truyền tới nay một số lá bùa, cùng lá bùa bình thường, giống như có khác biệt, nhưng đến tột cùng là mấy phẩm, ta cũng không rõ ràng. Lý Văn Nguyên nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, nói, ồ, có thể mang ta đi nhìn một chút hay không? Trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên một cổ hy vọng, đồ vật đang ở lầu 3, mời tiên sinh. Lý Văn Nguyên nghe được, vội vàng đứng dậy, mang theo Lâm Hải đi đến lầu 3. Còn không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, vừa đi, Lý Văn Nguyên vừa mở miệng hướng phía Lâm Hải hỏi, trong giọng nói mang theo cung kính. Ta gọi Lâm Hải, Lý Lão gọi ta Tiểu Lâm là được. Lâm Hải mỉm cười nói, à, không dám, nguyên lai là Lâm tiên sinh. Lý Văn Nguyên một mặt sợ hãi. Ách! Cái Lý Văn Nguyên này, có vẻ giống như có chút sợ chính mình, Lâm Hải một trận kỳ quái. Lầu 3 là một trà lâu tư nhân cổ hương cổ sắc, không khí tươi mát trang nhã cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhìn ra Lý Văn Nguyên cũng là người có phẩm vị cao nhã, hiểu được hưởng thụ. Lâm tiên sinh, xin chờ ta một lát, ta đi lấy đồ tới. Lý Văn Nguyên mời Lâm Hải ngồi xuống, cũng tự mình pha ly trà cho Lâm Hải, cùng kính bưng đến trước mặt hắn. Tốt, làm phiền Lý Lão, Lâm Hải vội vã vươn tay nhận lấy, bị Lý Văn Nguyên đối đãi cung kính như thế, cũng khiến cho Lâm Hải có chút xấu hổ. Lý Văn Nguyên đi một hồi, liền tự mình ông một cái hộp gỗ ngăn nắp đi đến trước mặt Lâm Hải, đem hộp vừa để xuống trên bàn trà trước mặt Lâm Hải, Lý Văn Nguyên hít sâu một hơi. Lâm tiên sinh, trong cái hộp này, có hết thảy 10 tấm bùa, chính là vật gia truyền nhà ta, xin Lâm tiên sinh để mắt, Lý Văn Nguyên nói, duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ mở ra. Lâm Hải chậm rãi đứng lên, theo nắp hộp mở ra, trong mắt lóe lên đường tinh quang. Quả nhiên là lá bùa có phẩm giai, khi hộp mở ra toàn bộ, lúc lá bùa bên trong hiện ra trước mặt Lâm Hải, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên rụt lại một hồi. Đồng thời khi Lý Văn Nguyên mở hộp ra, thì vẫn luôn quan sát Lâm Hải, thời điểm khi thấy sắc mặt Lâm Hải đột biến, tâm lý Lý Văn Nguyên liền run lên bần bật. Hắn quả nhiên nhận biết lá bùa này. Trái tim Lý Văn Nguyên không khỏi phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, Lâm tiên sinh, lá bùa này, có phải thứ ngươi cần không? Lý Văn Nguyên cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, chậm rãi nói. Lâm Hải nhíu mày, quan sát một lát, sắc mặt cũng từ trong lúc khiếp sợ trước đó, chậm rãi khôi phục lại, bên trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Hơi hơi lắc đầu, Lâm Hải khẽ thở dài một cái. Lý Văn Nguyên thấy thế, trong lòng đột nhiên giật mình. Thế nào, Lâm tiên sinh, lá bùa này, Lý Lão, lá bùa này của ngươi cũng coi là bảo vật, bất quá, đây chỉ là lá bùa thập phẩm. Thuộc về một loại có phẩm giai thấp nhất, không phù hợp với yêu cầu của ta. Ngữ khí của Lâm Hải ảm đạm nói, cái gì? Trong lòng Lý Văn Nguyên lập tức dâng lên sóng to gió lớn. Vừa nghiêng đầu, gắt gao nhìn sang 10 tấm bùa từ tổ tiên truyền đến nay mà mình luôn coi như trân bảo, Lý Văn Nguyên quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Cái này, thứ này lại có thể là lá bùa có phẩm giai thấp nhất, trong lòng Lý Văn Nguyên bỗng nhiên có một cái ý niệm xông tới trong đầu. Mặt lộ vẻ giãy giụa. Lý Lão, tuy những lá bùa này không phù hợp với yêu cầu của ta, nhưng cũng coi là trân bảo đương thời. Lâm Hải thấy sắc mặt Lý Văn Nguyên có biến hóa, còn tưởng rằng do lời nói của chính mình đã kích đến lão, liền vội mở miệng trấn an nói, Lâm tiên sinh, Lý Văn Nguyên nghe được, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ách, Lý Lão có chuyện mời nói. Lâm Hải thấy Lý Văn Nguyên có phản ứng lớn như vậy, không biết là tình huống như thế nào, liền vội vàng mở miệng nói. Lão hủ mạo muội hỏi một câu, Lâm tiên sinh có tinh thông phù lục chi thuật sao? À! Hiểu sơ. Lâm Hải khiêm tốn nói. Lý Văn Nguyên nghe vậy, con mắt mạnh mẽ sáng, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi lâu, tựa hồ hạ quyết tâm cực lớn. Lâm tiên sinh, tại hạ còn có một loại lá bùa, theo thời tổ tông truyền lại, so với 10 tấm bùa này còn cao hơn một phẩm cấp, chính là vật gia truyền bên trong Lý gia ta, là bảo vật quý giá lớn nhất. Con mắt Lý Văn Nguyên nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nói ra từng chữ. Cái gì? Lâm Hải lúc đầu đã thất vọng, nhưng nghe Lý Văn Nguyên nói như thế, trong lòng nhất thời lại dâng lên một chút hy vọng. Lý Lão, có thể để ta xem một chút hay không? Lâm Hải một mặt tha thiết nói, loại bảo vật này, một mực cung phụng tại trong nhà của ta, không biết Lâm tiên sinh có thể theo ta về nhà quan sát hay không? Không có vấn đề. Lâm Hải vội vàng gật đầu đáp ứng. So với 10 tấm bùa trước mắt này cao hơn một phẩm giai, này không cần hỏi, dĩ nhiên chính là cửu phẩm, Lâm Hải nhất thời hưng phấn lên. Vậy thì tốt, mời Lâm tiên sinh. Lý Văn Nguyên vội vàng đem 10 tấm bùa này cất kỹ, sau đó hướng phía Lâm Hải làm tư thế mời. Đúng, còn không biết Lý Lão chuẩn bị bán bao nhiêu tiền, đi được hai bước, Lâm Hải liền dừng lại, mở miệng hỏi nói, lá bùa này thế nhưng là bảo vật gia truyền quý giá lớn nhất của nhà Lý Văn Nguyên người ta a, giá cả khẳng định không tiện nghi, đừng để đến lúc đó tiền mình liền không đủ a, vẫn là trước hỏi rõ thì tốt hơn, nếu như không đủ mà nói, mình bây giờ liền gọi điện thoại cho Diệp Tử Vũ, để y hỗ trợ chuẩn bị tiền. Nếu không, đến lúc đó nhìn đúng, lại không có mang đủ tiền, này có bao nhiêu mất mặt a, tiền. Không dối gạt Lâm tiên sinh, thứ lão hủ không bao giờ thiếu cũng là tiền, nếu như một hồi Lâm tiên sinh thật sự coi trọng lá bùa gia truyền của lão hủ, lão phu liền cùng Lâm tiên sinh kết giao bằng hữu, đưa cho Lâm tiên sinh. Lý Văn Nguyên nói xong, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Cái này, không tốt a, Lâm Hải vô cùng bất ngờ, đây chính là bảo vật gia truyền a, làm sao lại vô duyên vô cớ đưa cho mình. Không có gì không tốt. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh khinh thường kết giao cùng lão hủ sao? Trong lòng Lý Văn Nguyên bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Làm sao lại thế, ta chẳng qua là cảm thấy, này cứ định như vậy đi. Lý Văn Nguyên vung tay lên, có chút bá đạo nói, cái này, Lâm Hải bật cười một trận, mẹ nó, lão nhân này điên sao? Còn có chuyện đuổi tới đưa bảo vật gia truyền. Bất quá Lâm Hải cũng không muốn vô cớ chiếm tiện nghi của người ta, ngẫm lại, trong lòng Lâm Hải liền có quyết định. Đã như vậy, vấn đề trên đùi Lý lão, liền giao cho tại hạ đi, ngữ khí Lâm Hải bình thản, nhưng Lý Văn Nguyên nghe xong, lại giống như một tiếng sấm nổ. Lâm tiên sinh, ngươi, chương 276, có người đánh lén. Trong lòng Lý Văn Nguyên run lên bần bật, sau đó kích động đến mức bắp thịt trên mặt cũng run rẩy lên, cái Lâm tiên sinh này, chẳng những nhận biết được phẩm giai của những lá bùa này, mà chỉ là nhìn một chút, liền biết rõ chân của ta có vấn đề. Hơn nữa còn có thể giải quyết, xem ra, hắn quả nhiên là từ cái chỗ kia đi ra không thể nghi ngờ. Nhất định phải giao hảo với Lâm tiên sinh, nhất định phải trân quý cơ hội khó được lần này. Lý Văn Nguyên không khỏi khẩn trương lên, Lâm tiên sinh, chờ một lát, ta bảo người của ta chuẩn bị xe. Lý Văn Nguyên cung kính cùng Lâm Hải nói một tiếng, sau đó một đường chạy chậm liền xuống lầu ba. Lão Lưu, chuẩn bị xe, nhanh lên, Lý Văn Nguyên vừa xuống thang lầu, thanh âm liền run rẩy. Giác cuốn họng quát lên, cùng hình tượng ổn trọng trang nghiêm trước đó, quả thực giống như hai người. Lý lão, ngài cần dùng xe. Một cái lão nhân hơn 50 tuổi, từ một cái phòng ở lầu 2, vội vàng vàng chạy đến. Lão Lưu, nhanh chóng đem xe chuẩn bị kỹ càng. Nhanh. Lý Văn Nguyên vội vã nói, thân thể lão Lưu rung lên, trong lòng kinh ngạc một trận. Chính mình thế nhưng là lái xe nửa đời người cho Lý Văn Nguyên. So với ai khác càng hiểu biết tính cách của Lý Văn Nguyên hơn, Lý Văn Nguyên từ trước đến nay luôn trầm ổn, không kêu không gấp, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, hôm nay cái này là thế nào, vì sao lại thất thố như vậy? Tốt, Lý lão, ta lập tức chuẩn bị. Lão Lưu thấy bộ dáng Lý Văn Nguyên sốt ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng hoảng, không dám thất lễ, vội vàng đi chậm chậm xuống lầu. Lúc này, Lý Văn Nguyên mới trở về lầu ba, đi đến trước mặt Lâm Hải. Một mặt cung kính khẽ không người. Lâm tiên sinh, chúng ta xuống lầu đi. Lâm Hải nhìn cái dạng kia của Lý Văn Nguyên, nhất thời không còn gì để nói. Ta nói Lý lão, ấn tuổi tác mà nói thì ngươi là trưởng bối, thế nhưng là ngươi lại đối với ta là cái dạng này, để cho ta rất khó chịu a. Lâm Hải buông tay, bất đắc dĩ nói a, cái này, Lý Văn Nguyên gượng cười hai tiếng, một mặt câu nệ. Như vậy đi, giữa chúng ta tùy ý một điểm có được hay không? Ngươi bỗng nhiên đối với ta cung kính như thế, ngược lại vô hình khiến giữa chúng ta có thêm khoảng cách. Lâm Hải lắc đầu nói, cái này. Vân. Lâm tiên sinh nói đúng, Lý Văn Nguyên khẽ giật mình, vội vàng xấu hổ cười một tiếng, gật đầu. Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, mẹ nó ca nói đúng, ngươi thế nào vẫn là dạng này. Lâm Hải dứt khoát cũng lười để ý đến lão, Lý Văn Nguyên thích thế nào liền thế đó đi. Vậy chúng ta liền xuất phát. Lâm Hải hướng Lý Văn Nguyên đưa qua một cái ánh mắt trưng cầu. Tốt, xe đã chuẩn bị tốt, mời Lâm tiên sinh. Lý Văn Nguyên vội vàng đứng dậy, một mặt cung kính chỉ dẫn Lâm Hải xuống lầu. Lão Lưu đã đem một cỗ xe Bentley màu đen đổ ở trước cửa cổ phường Lý Thị, đang đứng tại nơi cửa xe chờ. Thấy Lý Văn Nguyên đi ra, Lão Lưu đưa tay chuẩn bị đem cửa xe phía sau mở ra. Lý Lão, mời lên, Lão Lưu còn chưa nói hết lời, Lý Văn Nguyên lại một đường chạy chậm đến trước mặt. Lão Lưu, ta tới, tại lúc Lão Lưu chấn kinh nhìn soi mói, Lý Văn Nguyên khẽ vươn tay, đem cửa xe phía sau mở ra. Lâm tiên sinh, mời ngài. Lão Lưu lập tức sửng sốt tại chỗ, nhìn trợn cả mắt lên. Lý lão thế mà tự thân vì người khác mở cửa xe, dù là lãnh đạo trong thành phố, cũng không được hưởng thụ đãi ngộ này à. Lão Lưu vì Lý Văn Nguyên mở cửa xe hơn 20 năm, cái này có thể là lần đầu tiên gặp qua loại tình huống này đây. Một mặt hiếu kỳ quay đầu, lão Lưu muốn nhìn một chút, để Lý Văn Nguyên cung kính như thế, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Hải, vừa tùy tiện nhấc chân tiến vào trong xe, nhất thời liền kinh hãi đến mức cái cằm kém chút rơi xuống. Lại là một người trẻ tuổi như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý lão tại sao lại tất cung tất kính đối với một cái hậu bối bình thường như thế? Lão Lưu một mặt mộng bức, thẳng đến khi ngồi lên chỗ lái xe, cũng chưa kịp phản ứng. Lão Lưu, ngốc tra làm gì thế, nhanh lên lái xe a. Lý Văn Nguyên tự mình đến chỗ ngồi kế bên tài xế, quay đầu hướng phía Lâm Hải cung kính cười một cái, sau đó xoay đầu lại, thấy lão Lưu như phát ngốc, lập tức lên tiếng thúc giục nói, được. Tâm lý lão Lưu rung lên, lúc này mới phản ứng được, nổ máy xe. Về nhà, càng nhanh càng tốt. Lý Văn Nguyên gấp giọng thúc giục nói. Lão Lưu thấy Lý Văn Nguyên gấp gáp như vậy, dưới chân bỗng nhiên đạp cần ga, siêu cái liền thoát ra ngoài. Mẹ nó, xe đột nhiên gia tốc, đem Lâm Hải giật mình, vội vàng vươn tay bám lấy lan can trên cửa sổ xe. Siêu. Lúc đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ, lão Lưu căn bản không ngừng, tốc độ cũng không giảm, trực tiếp liền xông qua. Bên cạnh có một cái xe nhỏ màu hồng, lúc đầu đang bình thường chạy, vội vàng thắng xe gấp một cái, kém chút cùng chiếc xe sang trọng này đụng vào, dọa đến mức tài xế mồ hôi lạnh một trận. Lý lão, lái chậm một chút, lái chậm một chút. Lâm Hải vội vàng khoát khoát tay, mẹ nó, nhìn tài xế này cũng hơn 50 tuổi đi, tuổi cũng đã cao, thế mà còn chơi qua cả đua xe tốc độ. À, tốt, tốt, Lý Văn Nguyên vội vàng liên tục gật đầu. Lão Lưu, chậm một chút. Lý Văn Nguyên lại vội vàng hướng phía lão Lưu phân phó nói. Lão Lưu lúc này mới đưa tốc độ hạ xuống, đồng thời trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ đối với thân phận của Lâm Hải. Lý lão đối với người trẻ tuổi này, tựa hồ nói gì nghe nấy a. Lão Lưu mang theo chấn kinh từ trong kính chiếu hậu, lại đem Lâm Hải dò xét một phen. Tướng mạo phổ thông, ăn mặc phổ thông, khí chất phổ thông, không có một chút địa phương xuất chúng nào. Thế nhưng là, Lý lão là người có thân phận bực nào, vì sao lại đối với hắn lại cung kính như thế đâu? Lão Lưu thực sự có chút nghĩ không thông. Xe lái ước chừng hơn 20 phút, liền đi đến một trang viên tư nhân ở ngoại ô đi vào, Lâm Hải liền sợ đến ngây ngốc. Mẹ nó, quá hào hoa, quá xa xỉ. Chỗ trang viên này, chiếm diện tích cực lớn, bên trong có đình các lâu tạ, cầu nhỏ nước chảy, núi giả cây cối, cái gì cần có đều có, quả thực liền cùng một dạng với vương phủ cổ đại. Lý lão, nhà ngươi ở nơi này. Lâm Hải xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn qua, một mặt hiếu kỳ hỏi. Mẹ nó, biệt thự của chính mình, cùng nơi này của người ta so ra, quả thực chính là cái nhà cỏ a, ha ha, đúng vậy a, Lâm tiên sinh, nơi này chính là hàng xá, nhà bình thường, lời nói khách sáo thôi, Lý Văn Nguyên cười đáp nói, phốc. Mẹ nó, ngươi cái này lại còn là hàng xá, vậy nhà khác chính là ổ chó. Xe ở trong trang viên lái thêm 2-3 phút, mới tại dừng lại trước tiểu viện của một gian nhà riêng. Xe dừng lại, Lý Văn Nguyên vội vàng nhảy xuống, chạy đến phía sau, giúp Lâm Hải đem cửa sau xe kéo ra. Lý lão, ngươi đừng có khách khí như vậy, Lâm Hải xuống xe, cũng có chút ngượng ngùng. Mà lão Lưu tài xế cũng đã xuống xe, nhìn thấy tràng cảnh này, đều đã chết lặng. Lão Lưu thực sự nghĩ không ra, người trẻ tuổi trước mắt này, đến tột cùng là nhất tôn đại Phật từ nơi nào đến. Lâm tiên sinh, mời vào bên trong. Lý Văn Nguyên hướng phía Lâm Hải làm tư thế mời, sau đó dẫn đầu hướng phía trong sân đi đến. Tốt, mời Lý lão, Lâm Hải cũng vội vàng khách khí duỗi duỗi tay, theo Lý Văn Nguyên đi vào. Tiến vào trong sân, Lâm Hải đánh giá xung quanh một chút, bốn phía trồng một số hoa hoa thảo thảo không gọi nổi tên, đem sân nhỏ sạch sẽ gọn gàng, tô điểm rất có sinh cơ. Xem ra Lý lão cũng là người rất biết hưởng thụ sinh hoạt a. Lâm Hải vừa đi, vừa cười nói, Lâm tiên sinh, quá khen, quá khen. Lý Văn Nguyên vội vàng cười hàn huyên nói, từng, vừa đi hai bước, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên ngừng lại, sau đó trong mắt lóe lên một vệt sáng. Lâm tiên sinh, làm sao vậy? Lý Văn Nguyên khẽ giật mình, không biết Lâm Hải vì sao bỗng nhiên lại dừng lại. Sưu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Sau đó, một đạo quang mang trong chớp mắt liền tiến đến gần Lâm Hải. Có người đánh lén, Lý Văn Nguyên thấy thế, nhất thời bị dọa đến quá sợ hãi. Chương 277, ta gọi là Lý Lăng Đào. Lâm Hải còn không có động, Lý Văn Nguyên đột nhiên đã xuất thủ. Lâm tiên sinh, cẩn thận, chỉ thấy Lý Văn Nguyên bước xa một cái, ngăn tại trước người Lâm Hải, thân thể hơi cong, tay phải mò trăng đáy nước, đem vật đánh úp về phía đầu gối Lâm Hải, một tay cua tới, giở tay ra xem xét, lại là một viên đá lớn cỡ trứng chim cút. Một cổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng Lý Văn Nguyên, trong lòng vô cùng hoảng sợ, lão làm sao cũng không nghĩ đến, Lâm Hải lại gặp phải tập kích ở trong nhà của lão, cái này nếu là chọc giận Lâm Hải. Lý Văn Nguyên nhất thời cảm giác hồn cũng xuất hiện, người đi ra từ cái chỗ kia, há để cho người khác mạo phạm. Nếu cái Lâm tiên sinh này thật muốn vì vậy mà phát giận, một nhà của chính mình liền muốn máu chảy thành sông, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chỗ này, Lý Văn Nguyên hận không thể ngàn đao bầm thay cái người đánh lén âm thầm này. Trong mắt mang theo ánh mắt giết người, Lý Văn Nguyên bỗng nhiên quay đầu, hướng phía phương hướng hòn đá bay tới mà nhìn lại. Người cái đồ hỗn trướng này! Nhưng khi thấy rõ người đánh lén là ai, lồng ngực Lý Văn Nguyên kém chút bị lửa giận làm cho tức điên. Lâm Hải lúc này cũng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi chừng 20, đang cà lơ phất phơ đứng ở nơi đó, trong miệng nằm một cọng cỏ, một mặt oán trách nhìn Lý Văn Nguyên. Hừ, gia gia, ngươi có biết ngươi vừa làm hỏng một chuyện tốt của ta hay không a? Nam tử trẻ tuổi thấy Lý Văn Nguyên tức giận răng dậy chính mình, chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại một mặt ủy khuất nói, ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Ta có thể làm hỏng chuyện tốt gì của ngươi, Lý Văn Nguyên tức giận đến ria mép cũng bắt đầu dựng lên, hình tượng trưởng giả tao nhã nho nhã bình thường, tất cả đều ném đến đảo quốc rồi. Còn nói không có, ngươi nhìn đó là cái gì, ngươi trẻ tuổi không phục hướng phía địa phương cách phía trước Lâm Hải khoảng chừng 2 mét nhất chỉ. Lý Văn Nguyên không rõ ràng cho lắm, quay đầu theo phương hướng người trẻ tuổi chỉ mà nhìn lại. Phốc. Không nhìn còn khá, cái này vừa xem xét, Lý Văn Nguyên tức giận đến kém chút thổ huyết, toàn thân run rẩy chỉ người trẻ tuổi, bờ môi nói chuyện cũng run run. Ngươi cái đồ vật hỗn trướng, sân vườn sạch sẽ như vậy, ngươi vì cái gì làm ra một đống cứt chó ở chỗ này? Lâm Hải cũng buồn cười một trận, nhiều hứng thú nhìn người trẻ tuổi này, hắn cũng nghĩ không thông, người trẻ tuổi này tại sao phải làm như thế? Ta đây không phải thấy có người đến, muốn theo hắn chơi cái trò chó gặm phân nha. Người trẻ tuổi chỉ Lâm Hải, ục ục thì thầm nói. Nói dứt lời, người trẻ tuổi bỗng nhiên mặt mày hớn hở chạy tới, chỉ vào đống cứt chó này, đắc ý nói, gia gia, ngươi nhìn, nếu như ngươi không đem hòn đá ban nãy tiếp được, hắn một cái bị ném trúng, có phải hay không vừa vặn ngã tại bên trên phân chó, cảnh tượng kia ngẫm lại đều thật buồn cười, hoa cáp cáp, cười ngươi cái hỗn trướng, Lý Văn Nguyên tức giận đến đưa tay liền cho người trẻ tuổi này một cái bàn tay, Lâm tiên sinh, tiểu tôn. Cháu trai nhỏ, ngàn bướng, đều là do bình thường bị ta làm hư, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân qua, xin đừng chấp nhặt với nó. Lý Văn Nguyên hướng phía Lâm Hải cung kính không người, trên đầu mồ hôi lạnh cũng xuống tới. Lâm Hải trợn mắt hốc mồm nhìn người trẻ tuổi này, nhất thời một trận dở khóc dở cười. Mẹ nó, ca ca trêu chọc ngươi sao, chiêu này mẹ nó âm hiểm a. Lý Văn Nguyên thấy Lâm Hải một mặt cổ quái nhìn người trẻ tuổi, cũng không nói chuyện, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ khí lạnh. Lâm tiên sinh, ngài đừng tức giận a. Thanh âm nói chuyện của Lý Văn Nguyên cũng run rẩy. Sau đó, bỗng nhiên vừa quay đầu, nổi giận đùng đùng trừng mắt với người trẻ tuổi, rống to một tiếng, ngươi cái đồ hỗn trướng, còn không nhanh chóng xin lỗi Lâm tiên sinh đi. Gia gia, ngươi để ta nói xin lỗi hắn. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nói nhảm, ngươi điếc sao? Nhanh chóng xin lỗi. Lý Văn Nguyên tức giận đến râu tóc đều dựng đứng, đồng thời mồ hôi lạnh ứa ra, thật sự sợ Lâm Hải dưới cơn nóng giận, xuất thủ phế cái tôn tử này của mình. Người trẻ tuổi thấy gân xanh cũng bạo khởi trên mặt Lý Văn Nguyên, trong lòng cũng có chút sợ. Lý Văn Nguyên từ trước đến nay luôn sủng y đã lớn như vậy, còn không có gặp qua gia gia tức giận như vậy. Chuyện có lớn lao gì à, làm sao phải tức giận như vậy? Người trẻ tuổi lầm bầm một câu, lề mà lề mề đi đến trước mặt Lâm Hải. Uy, anh em, xin lỗi a. Người trẻ tuổi một mặt không tình nguyện, lại dương dương nói, phốc. Lý Văn Nguyên nghe xong, kém chút hoảng sợ nằm xuống, thật sự là tức chết ta, tên nghiệp chướng này, đều tại ta bình thường quá mức nuông chiều ngươi. Lý Văn Nguyên một trận ảo não, cái hỗn trướng này, cũng không nhìn một chút đối diện đó là ai, Lâm tiên sinh thế nhưng là người từ cái chỗ kia đi ra. ngươi thế mà cùng hắn gọi anh em, lá gan của ngươi lớn bao nhiêu a? Lâm tiên sinh, tiểu tôn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ta ở chỗ này, thay nó bồi tội với ngài. Lý Văn Nguyên thấy trông cậy vào người trẻ tuổi này là không thể có hy vọng, bị dọa đến vội vàng hướng phía Lâm Hải cúi rạp người, trong lòng cầu nguyện Lâm Hải tuyệt đối không nên tức giận. Ách, không cần đến như vậy đi. Lâm Hải một trận buồn cười. Mặc dù nhưng người trẻ tuổi này trước đó là muốn tính kế chính mình, nhưng chút thủ đoạn nhỏ này, coi như Lý Văn Nguyên không xuất thủ, cục đá kia căn bản cũng không đụng tới chính mình. Hơn nữa, nhìn xưng hô của Lý Văn Nguyên đối với người trẻ tuổi kia, hiển nhiên là vãn bối của lão, Lâm Hải hiện tại muốn cầu cạnh Lý Văn Nguyên, càng sẽ không chấp nhặt với người này. Huống chi, Lâm Hải từ đầu đến cuối căn bản cũng không hề tức giận, nhưng Lý Văn Nguyên nháo trò này, nhất thời để Lâm Hải cũng cảm thấy có chút khó chịu, giống như đã phát sinh một dạng sự tình nghiêm trọng cỡ nào. Được rồi, Lý lão, ta làm sao lại theo tôn tử so đo, niên kỷ của y nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ta còn không hiểu chuyện sao? Ngươi mau đứng dậy đi, Lâm Hải vội vàng đem Lý Văn Nguyên nâng đỡ, cười nói, ai nha, vậy ta liền thay tên nhãi không biết tranh giành này, cảm tạ Lâm tiên sinh. Lý Văn Nguyên được nghe, nhất thời thở dài ra một hơi, vội vàng hướng phía Lâm Hải nói cảm ơn liên tục. Nào nghĩ đến, người trẻ tuổi ở một bên không chịu được. Uy, ngươi nói ai là tôn tử đâu, người trẻ tuổi trừng mắt, ngang cổ hướng Lâm Hải vô cùng phách lối rống nói, phốc. Thật mẹ nó hố gia gia a, tâm Lý Văn Nguyên vừa buông xuống, người trẻ tuổi hét một cái cuốn họng kém chút đem lão hoảng sợ đến nằm xuống, tâm nhất thời lại nâng lên. A, ta vừa nghe Lý lão nói tiểu tôn ngang bướng, ý kia không phải liền là nói, ngươi là tôn tử sao? Lâm Hải nháy nháy con mắt, cố ý trêu chọc nói, người trẻ tuổi nghe được, nhất thời mặt tối sầm, đó là gia gia của ta gọi ta là tiểu tôn là chuyện đương nhiên, ngươi thì dựa vào cái gì? Người trẻ tuổi một mặt tức giận, hỗn trướng, ta cùng Lâm tiên sinh ngang hàng luận giao, Lâm tiên sinh bảo ngươi một tiếng tôn tử, đó là vinh hạnh của ngươi. Bỗng nhiên, Lý Văn Nguyên ở bên cạnh gầm lên giận dữ. Phốc, như thế rất tốt, Lâm Hải cùng người trẻ tuổi đồng thời phun. Khụ khụ khụ, Lâm Hải bị sặc đến ho khan một trận, cái kia, Lý lão, ta là vãn bối, nào dám cùng ngài ngang hàng luận giao a, không dám không dám. Lâm Hải liên tục khoát tay, không không không, có thể cùng Lâm tiên sinh ngang hàng luận giao, đều là lão hủ trèo cao. Lý Văn Nguyên một mặt sợ hãi, cũng đi theo khoát tay liên tục, Lâm Hải một mặt dở khóc dở cười, mẹ nó, chuyện này là sao a, cái Lý Văn Nguyên này có mau bệnh a. Gia gia, ngươi cùng hắn ngang hàng luận giao, ta nhìn hắn cũng còn chưa nhất định lớn bằng ra đâu, đoán chừng lông còn chưa mọc đủ đâu. Di, người trẻ tuổi há to miệng, một mặt giật mình. Ngươi nhanh im miệng cho ta đi, tổ tông của ta, Lý Văn Nguyên tức đến vỗ đùi. Lâm tiên sinh, Lý Văn Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt khóc tan hướng phía Lâm Hải muốn nói gì đó. Lâm Hải khoát tay chặn lại, đem lời nói của Lý lão ngăn lại. Được, Lý lão, ngươi cái gì cũng đừng nói, ta không sẽ cùng nó tức giận. Lâm Hải cũng có chút chịu không nổi Lý Văn Nguyên, chính mình có đáng sợ như vậy sao? Hắn thật không biết Lý Văn Nguyên vì cái gì đối với mình tất cung tất kính như thế. Giống như sợ chọc giận chính mình. Đúng, còn không biết xưng hô như thế nào, Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển hướng, hướng phía người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi nghe được, ngạo mạn ngửa cổ lên. Ta gọi là Lý Lăng Đào, chương 278, lá bùa lưu kim. Lý Lăng Đào ngẩng đầu, tay nâng cái cằm, hai mắt nhìn lên trời, bày ra một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tạo hình tự nhận là rất đẹp trai, thế nhưng chờ nửa ngày, thấy đối diện không có tiếng kinh hô, cũng không có tiếng than thở, đem con mắt để nằm ngang để xem xét, Lý Văn Nguyên cùng Lâm Hải đã sớm đi không thấy bóng. Móa, Lý Lăng Đào phiền muộn một trận, đi nhanh mấy bước, cũng đi theo vào nhà. Lâm tiên sinh, ngài chờ ở đây một lát, ta đi lấy thứ kia, Lý Văn Nguyên để Lâm Hải ngồi ở trên ghế salon, tự mình rót chén nước trà cho Lâm Hải, cung kính nói một tiếng. Rồi hướng phía buồng trong đi đến. Uy, anh em, lăn lộn trên đường nào thế? Lý Văn Nguyên vừa đi vào buồng trong, Lý Lăng Đào liền đi tới, bệ vệ ngồi tại bên cạnh Lâm Hải, hai chân bắt tréo, liếc mắt nhìn hỏi. Nói ra sợ hù đến ngươi, Lâm Hải nghiền ngẫm nhìn Lý Lăng Đào một chút, cảm thấy người này thật có ý tứ, liền định đùa y một đùa. Hứ, ngươi coi anh em là dễ hoảng sợ sao? Cứ việc nói là được, Lý Lăng Đào khinh thường biểu môi, lung lay cổ, phát ra một trận giòn vang. Ca ca thế nhưng là lăn lộn tại giới tu hành, ngày thường đánh giao thiệp, đều là một số người tu hành, phàm nhân căn bản là không dựa vào được một bên, thế nào, có sợ hay không? Lâm Hải vui đùa, vẫy chân mày một cái, thần thần bí bí nói nói. Nào nghĩ đến, Lý Văn Nguyên lúc này vừa vặn bưng lấy một cái hộp gỗ từ giữa phòng đi tới, vừa vặn nghe được lời nói của Lâm Hải. Giới tu hành, Lý Văn Nguyên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, toàn bộ thân thể cũng không khỏi rung lên. Lâm tiên sinh thừa nhận, hắn rốt cục thừa nhận. Hắn thật sự là từ cái chỗ kia đến, đại não Lý Văn Nguyên bỗng nhiên trống rỗng, tuy đã sớm đoán được Lâm Hải có khả năng là từ cái chỗ kia đến, nhưng bây giờ từ trong miệng Lâm Hải tự mình nói ra, vẫn là cho Lý Văn Nguyên rung động lớn lao, giới tu hành. Ha ha ha! Ngươi thật có thể khoác lác, nhìn nhiều tiểu thuyết a. Ngươi nếu là từ giới tu hành đến, ta này chính là từ thiên đình đến, Ngọc Hoàng Đại Đế là huynh đệ của ta, Tề Thiên Đại Thánh, Lý Lăng Đào còn chưa nói xong, bỗng nhiên thanh âm, bập, một tiếng truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cước bộ Lý Văn Nguyên lão đảo, đem một cái chậu hoa trên mặt đất không cẩn thận đá đến. Gia gia, tâm Lý Lăng Đào giật mình, thân thể bỗng nhiên vọt lên, trực tiếp chạy tới, đem Lý Văn Nguyên đỡ lấy. Tốc độ thật là nhanh. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, cái Lý Lăng Đào này nhìn cười toe toét, lại không nghĩ tới, công phu tốt như thế. Nếu như Lâm Hải không phải vừa vặn học được tật phong bộ, coi như toàn lực thi triển, thì so với Lý Lăng Đào hiện tại cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Thiên nhãn thần thông, mở, Lâm Hải mặc niệm một tiếng, sau đó thiên nhãn mở ra, hướng phía Lý Lăng Đào nhìn lại. Tiên thiên hậu kỳ, Lâm Hải giật nảy cả mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Lăng Đào tuổi còn trẻ. Thế mà cũng là tiên thiên hậu kỳ, cùng Lý Văn Nguyên thế mà giống nhau. Lý Văn Nguyên cũng không cần nói, lớn tuổi như vậy, khẳng định là khổ luyện cả một đời, mà chính mình càng đừng đề cập, đầu tiên là ăn trúc cơ đan, còn tu luyện công pháp cấp thần Đạo Đức Kinh, mới có thể đạt tới đẳng cấp này. Thế nhưng là Lý Lăng Đào tuổi còn trẻ, bằng là cái gì? Bỗng nhiên, Lâm Hải chú ý tới hai chân Lý Lăng Đào, nhất thời sững sờ. Thế mà cùng một dạng vấn đề với Lý Văn Nguyên, xem ra là do tập luyện công pháp gia truyền. Gia gia, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Lý Lăng Đào vịn Lý Văn Nguyên, một mặt quan tâm hỏi, y thực sự không nghĩ ra, thực lực đến trình độ như gia gia, làm sao bước đi lại còn đứng không vững? Không có việc gì, ta không sao, Lý Văn Nguyên thở dài một hơi, từ trong khiếp sợ của lời nói đùa trong lúc vô tình của Lâm Hải mang đến kia, dần dần tỉnh lại. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, lại càng phát ra cung kính. Lâm tiên sinh, đồ vật ở ngay chỗ này. Lý Văn Nguyên tất cung tất kính đem hộp gỗ phóng tới trước mặt Lâm Hải. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, đưa tay liền muốn mở hộp ra. Chờ một chút, Lý Lăng Đào bỗng nhiên khẽ vươn tay, ba cái đem hộp đè lại, sau đó một mặt giật mình nhìn chằm chằm vào Lý Văn Nguyên. Gia gia, cái này, đây là bảo vật gia truyền nhà chúng ta. Lý Văn Nguyên chau mày. Lấy tay ra. Lý Lăng Đào không hề động, mà chính là kinh ngạc nhìn Lý Văn Nguyên, lại nhìn Lâm Hải, một mặt thật không thể tin. Gia gia, ngươi muốn cho người anh em này nhìn bảo vật gia truyền của nhà chúng ta sao? Hắn dựa vào cái gì? Lý Lăng Đào một mặt không cam lòng. Ngươi, Lý Văn Nguyên tức liền muốn vọt qua, hiện tại Lâm Hải đều đã chính miệng nói, hắn là đến từ giới tu hành, đứa cháu này làm sao còn không hiểu chuyện như thế đâu? Lý Lão, cùng tiểu hài tử tức cái gì? Lâm Hải vội vàng đem Lý Văn Nguyên cản lại, lắc đầu nói nói, Uy, đừng nói chuyện với một bộ dáng già dặn như vậy, giống như chính mình đã bao lớn vậy. Lý Lăng Đào biểu môi một cái, Lâm Hải hướng phía Lý Lăng Đào cười cười. Ngươi không phải nói ta dựa vào cái gì để xem bảo vật gia truyền của nhà các ngươi sao? Đúng a, ngươi dựa vào cái gì? Lý Lăng Đào một mặt khinh thường, bằng vào việc ta có thể trị hết cho chân của gia gia ngươi, còn có, chân ngươi. Ngươi nói cái gì? Biểu lộ của Lý Lăng Đào khẽ giật mình, sau đó mãnh liệt mở to hai mắt. Gia gia, cái này, Lý Lăng Đào một mặt chấn kinh, hiển nhiên, y cũng biết vấn đề trên đùi gia gia cùng mình. Xú tiểu tử, ngươi còn không lấy tay ra. Lý Văn Nguyên ở bên cạnh tức đến gào to một tiếng, Lý Lăng Đào một mặt mộng bức, không tự giác đem tay giơ lên. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, đưa tay liền đem hộp mở ra, hướng phía bên trong nhìn lại. Lá bùa lưu kim, khi thấy rõ bên trong này là một lá bùa có kích cỡ tương đương cùng tờ giấy A4, hiện ra màu vàng óng nhạt, cảm xúc của Lâm Hải kích động quay cuồng một hồi. Ha ha ha, thật sự là lá bùa lưu kim, Lâm Hải mừng rỡ, lần này, bốn dạng đồ vật trị liệu cho cánh tay của mình, cuối cùng tất cả đều đủ rồi. Lâm tiên sinh, không biết có hài lòng không, Lý Văn Nguyên từ sau khi Lâm Hải mở hộp ra, vẫn nhìn chăm chú vào biến hóa biểu lộ của Lâm Hải. Thấy mặt Lâm Hải lộ vẻ vui mừng, trong lòng Lý Văn Nguyên cũng là vui vẻ, biết rõ sự tình đã thành, bảo vật gia truyền của nhà mình này, cũng là lá bùa cửu phẩm mà Lâm Hải cần thiết. Hài lòng, ha ha, phi thường hài lòng. Lâm Hải cao hứng cười to một trận. Này, lá bùa này, lão hủ liền đưa cho Lâm tiên sinh. Cái gì? Gia gia, ngươi điên rồi. Ta không đồng ý, Lý Lăng Đào ở bên cạnh nghe xong, nhất thời giật nảy cả mình. Im ngay, sự tình của Lý gia, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lý Văn Nguyên vội vàng gào to một tiếng. Cái này hài tử ngu xuẩn này, làm sao lại không hiểu đâu. Lá bùa này thả ở Lý gia trên trăm năm, chẳng có tác dụng gì, coi như có trân quý hơn, giữ lại nó thì có ích lợi gì đâu. Thế nhưng là nếu như tặng nó cho Lâm tiên sinh, vậy liền không giống nhau. Lâm tiên sinh thế nhưng là người của giới tu hành a, dù là tùy ý chỉ điểm mình một chút, Lý gia liền có khả năng dương cánh bay lên, vận khí tốt mà nói, thậm chí có thể kết xuống một phần tiên duyên, làm cho Lý gia thoát ly thế tục, tiến vào giới tu hành a. Lý lão, tại hạ xác thực có nhu cầu cấp bách với lá bùa lưu kim, còn từ chối thì bất kính, Lâm Hải lúc này cũng sẽ không theo Lý Văn Nguyên khách khí nữa. Khẽ vươn tay, Lâm Hải liền đem hộp ôm đi. Này, Lâm tiên sinh, Lý Văn Nguyên nhìn Lâm Hải, có chút muốn nói lại thôi, Lâm Hải tự nhiên hiểu rõ ý của lão. Ba ngày sau, ta sẽ đi cổ phường Lý thị tìm ngươi, giúp ngươi giải quyết vấn đề ở chân, Lâm Hải nói xong, lại nhìn Lý Lăng Đào một mặt không cam lòng ở bên cạnh. Đem y, cũng mang theo đi. Đa tạ Lâm tiên sinh, đa tạ Lâm tiên sinh. Lý Văn Nguyên nghe xong, mừng rỡ trong lòng, hướng phía Lâm Hải cảm tạ một trận. Từng, vậy cứ như thế đi. Lâm Hải sốt ruột với sự tình trị liệu cánh tay, không muốn tiếp tục trì hoãn, đứng dậy ôm hộp chuẩn bị rời đi. Cái kia, Lâm tiên sinh, Lý Văn Nguyên thấy thế, cũng vội vàng đứng lên, xoa xoa tay, có chút xấu hổ nhìn Lâm Hải, tựa hồ muốn nói gì đó. Lý lão, còn có việc. Có việc cứ việc nói, bước chân của Lâm Hải dừng lại, nhíu mày nói, cái Lý Văn Nguyên này từ đầu tới đuôi đối với mình cung kính có thừa, hiện tại lại đem bảo vật gia truyền trân quý như vậy đưa cho mình, mặc dù mình đã đáp ứng giúp hai ông cháu Lý lão giải quyết vấn đề trên đùi, nhìn như thuộc về một loại trao đổi, nhưng từ nội tâm mà nói, Lâm Hải vẫn cảm thấy bản thân thiếu người ta một cái nhân tình, cho nên, nếu như không phải đặc biệt sự tình khó dễ gì, Lâm Hải vẫn rất tình nguyện giúp Lý Văn Nguyên một tay. Lý Văn Nguyên nghe được, nhịp tim đập bỗng nhiên nhanh chóng tăng tốc, hô hấp đều có chút không thông. Lâm tiên sinh, này, vậy ta liền nói, chương 279, đồ đệ này, ta thu. Lâm Hải mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lý Văn Nguyên. Lý Văn Nguyên hít sâu một hơi, bỗng nhiên vô cùng yêu thương nhìn Lý Lăng Đào ở bên cạnh một chút. Lâm tiên sinh, đứa nhỏ Lăng Đào này, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thiên phú cao lại chịu nỗ lực, rất được ta yêu thích, tuổi còn trẻ, liền đạt tới thực lực tiên thiên hậu kỳ. Gia gia, nhắc cái này làm gì? Lý Lăng Đào thấy Lý Văn Nguyên bỗng nhiên khích lệ bản thân, cái tiểu hỏa tử rất lớn này, thế mà lại xấu hổ lên. Ồ! Lâm Hải bất động thanh sắc, tiếp tục nghe Lý Văn Nguyên nói tiếp, thế nhưng Lâm tiên sinh ngài cũng biết, dù cho thiên phú của Lăng Đào có tốt hơn, dù bản thân nó có cố gắng hơn nữa, nếu như không có thiên đại cơ duyên, một thân tu vi này, cho tới tình trạng như bây giờ này, cũng coi như đã đến hạn cuối. Lời nói của Lý Văn Nguyên thổn thức một trận. Ừm. Lâm Hải gật gật đầu, trong lòng rất tán thành, cho dù là chính mình, tu luyện là công pháp cấp thần Đạo Đức Kinh, thế nhưng là cái này cũng chỉ tu đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong bao nhiêu ngày, đồng dạng không có một tia dấu hiệu đột phá nào, từ đó có thể thấy được, muốn đột phá từ tiên thiên tiến vào luyện khí kỳ, là khó khăn dường nào. Lâm tiên sinh, nhưng phàm là người đều có tư tâm, ta cũng giống vậy, ta không muốn thấy Lăng Đào cuối cùng cả đời, cũng giống như ta, dừng bước tại chỗ này, cho nên, ta muốn khẩn cầu Lâm tiên sinh. Ngữ khí của Lý Văn Nguyên một hồi, bỗng nhiên bắt đầu biến đến vô cùng trịnh trọng. Lý lão, ngươi có chuyện cứ việc nói, Lâm Hải từ bên trong ánh mắt của Lý Văn Nguyên, có thể nhìn ra lão đối với Lý Lăng Đào này yêu thương thật sâu. Ta muốn khẩn cầu Lâm tiên sinh, thu tiểu tôn Lăng Đào làm đồ đệ, để nó đi theo bên cạnh Lâm tiên sinh, hầu hạ ngài. hy vọng Lâm tiên sinh có thể cho nó cơ hội này, lão hủ chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Lý Văn Nguyên nói xong, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng, vô cùng khẩn trương nhìn Lâm Hải. Phốc, Lâm Hải lúc đầu còn một bản nghiêm túc nghe, nhưng lúc nghe tới Lý Văn Nguyên lại là để hắn thu đồ đệ, kém chút ngã nhào một cái cắm xuống bên trên đất. Không được, kiên quyết không được, Lâm Hải vung tay lên, vô cùng kiên quyết mà cự tuyệt. Em gái ngươi, còn có hết hay không, ca ca có một cường đầu trọc cùng một cái đổ thuần liền đủ phiền a, hiện tại tại sao lại tới thêm một cái rồi, dáng dấp của ca ca mẹ nó liền giống sư phụ như vậy sao? Lâm tiên sinh, Lý Văn Nguyên thấy Lâm Hải cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhất thời như gặp phải trọng kích, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, ánh mắt cấp tốc ảm đạm xuống, cả người phản phất lập tức cũng già đi rất nhiều. Thôi, thôi, xem ra là Lăng Đào không có cái phúc nguyên này à, mới vừa rồi là do lão hủ đường đột, xin Lâm tiên sinh đừng trách. Lý Văn Nguyên cười khổ một tiếng, một mặt buồn bã nói nói, ách, Lâm Hải sững sờ, chính mình không phải chỉ là cự tuyệt thu cháu trai lão làm đồ đệ thôi à, còn bị đả kích thành cái dạng này sao? Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Lý Lăng Đào bên cạnh đã kịp phản ứng, nhất thời không chịu. Gia gia, ngươi không sao chứ? Ngươi thế mà để cho ta bái hắn làm thầy, làm đồ đệ của hắn. Hắn dựa vào cái gì? Lý Lăng Đào ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, cầm tay chỉ vào Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy không vui. Lăng Đào, không thể vô lễ, Lý Văn Nguyên gào to một tiếng, hướng phía Lý Lăng Đào giận dữ mắng mỏ nói, Lâm tiên sinh, tiểu tôn ngu dốt, không vào nổi pháp nhãn của Lâm tiên sinh, để Lâm tiên sinh chê cười. Thần sắc Lý Văn Nguyên xuống dốc, nói chuyện đều không có tinh thần, không có chuyện gì, ta lập tức an bài lão Lưu, đưa Lâm tiên sinh trở về, Lý Văn Nguyên miễn cưỡng vui cười, thất thần chán nản hướng phía cửa đi đến, nào nghĩ đến, dưới chân lão đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống. Gia gia. Lý lão, Lâm Hải giật mình, cơ hồ cùng Lý Lăng Đào đồng thời đỡ lấy Lý Văn Nguyên. Không có việc gì, không có việc gì, người già, đi đứng không lưu loát. Lý Văn Nguyên cười lớn nói nói, Lâm Hải nhất thời trợn trắng mắt, đi đứng không lưu loát. Ngươi a là tiên thiên hậu kỳ, nói đi đứng không lưu loát, thì lăn lộn dở trò gì đâu, thế nhưng là nhìn Lý Văn Nguyên thành cái dạng này, lại không giống như là giả bộ, chẳng lẽ là mình cự tuyệt thu cháu trai lão làm đồ đệ, đối với lão lại có đả kích lớn như vậy, Lâm Hải không khỏi coi trọng vấn đề này hơn. Lý lão, trước ngươi nói, để cho ta thu tôn tử của ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi là muốn cho y theo ta học cái gì, sự tình quá cổ quái, Lâm Hải cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng một chút thì tốt hơn. Lâm Hải vừa nói xong, thân thể Lý Văn Nguyên bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, sau đó một mặt cuồng hỉ quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ngươi, ngươi lại đáp ứng, Lâm Hải mặt tối sầm, mẹ nó, ca ca đáp ứng cái gì? Cái kia, Lý lão, ngươi cũng đem ta làm hồ đồ, ngươi từ lúc ban đầu, liền đối ta cung kính có thừa, hiện tại lại để cho cháu trai của ngươi bái ta làm thầy, ta liền muốn hỏi một câu, cuối cùng là vì cái gì? Ngài đến cùng nhìn chúng ta ở điểm nào nhất? Ách, lời nói của Lâm Hải, để Lý Văn Nguyên kinh ngạc một trận, ta nhìn chúng cái gì, cái này còn không bày rõ ra sao? Lâm tiên sinh, ta nhìn ra, ngài là một người không có cái giá đỡ gì, trên thân không có loại cảm giác cao cao tại thượng kia, cho nên ta mới dám cả gan đưa ra sự tình Lăng Đào bái sư, nếu hiện tại ngài đã hỏi, ta liền cùng ngài nói lời nói thật đi. Lý Văn Nguyên hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Ngươi nói, Lâm Hải gật gật đầu, tâm nói ngươi đã sớm nên nói, cũng đem ca ca làm cho hồ đồ rồi. Lâm tiên sinh, tổ tiên Lý gia ta, đã từng là người tu hành. Cái gì? Một câu của Lý Văn Nguyên, nhất thời khiến trong lòng Lâm Hải nổi lên sóng to gió lớn, nghĩ không ra, cái Lý Văn Nguyên này thế mà biết rõ có người tu hành tồn tại, hơn nữa tổ tiên còn từng có người tu hành. Người tu hành? Gia gia, người tu hành là gì? Lý Lăng Đạo ở bên cạnh nghe mà sững sờ, y vẫn là lần đầu nghe Gia Gia nói tới sự tình của tổ tiên. Lý Văn Nguyên không để ý đến Lý Lăng Đạo, mà là tiếp tục mở miệng nói nói, Gia Gia của ta tu hành nhiều năm, pháp lực cao thâm, có năng lực quỷ thần khó lường, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên có một ngày, bị trọng thương ngã gục về đến trong nhà, để Lý Gia trong đêm đem nhà dời đi nơi khác, nói xong liền khí tuyệt thân vong. Lâm Hải cùng Lý Lăng Đạo lẳng lặng nghe. Từ trong giọng nói của Lý Văn Nguyên, cảm nhận được vẻ đau thương cùng tiếc hận. Sau khi Gia Gia qua đời, chúng ta vừa kinh vừa sợ, không dám trì hoãn, trong đêm rời đi chỗ ở ban đầu, một hơi chạy trốn tới thành phố Giang Nam, mới đem Gia Gia an táng. đồng thời cũng tại bên trong di vật của gia gia, tìm tới cái lá bùa lưu kim này cùng 10 tấm bùa đã cho ngài nhìn qua ở cổ phường Lý Thị, cùng một bản tu hành khuyết thiếu. Lý Lăng Đào nghe, con mắt trợn tròn. Gia gia, tổ tiên là bị người nào hại chết? Hung thủ còn tìm tới không? Còn có, thứ mà chúng ta hiện tại tập luyện, có phải hay không chính là bản tu hành khuyết thiếu mà tổ tiên lưu lại? Lý Văn Nguyên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện gia gia của ta chết, tự như chưa từng xảy ra, từ đầu đến cuối cũng không có cái cừu nhân gì tìm tới cửa, mà thứ chúng ta thế đời tập luyện, đúng là bản tu hành khuyết thiếu mà gia gia của ta đã lưu lại. Lý Lão, ngươi cùng ta nói những cái này, là có ý gì? Lâm Hải càng nghe càng hồ đồ, những chuyện này thì cùng mình có quan hệ gì? Lý Văn Nguyên quyết tâm liều mạng, cũng không thèm đếm xỉa. Lâm tiên sinh, từ lúc ngươi biết rõ lá bùa mang phẩm cấp, lại có thể liếc một chút đã nhìn ra vấn đề trên đùi ta, ta liền biết rõ, ngươi cùng gia gia của ta, thuộc về cùng một loại người, mà lý gia của ta, từ sau gia gia của ta, không còn có người nào có thể đạt tới một bước kia, tiến vào vùng trời mới, cho nên sau khi nhìn thấy ngài, ta liền không muốn từ bỏ cái cơ duyên này, bởi vậy mới đấu lấy lá gan. Muốn cho Lăng Đạo bái làm môn hạ của ngài, mong rằng Lâm tiên sinh thành toàn. Lý Văn Nguyên nói xong, bỗng nhiên hạ người xuống, vậy mà quỳ hai đầu gối xuống trước Lâm Hải. Lý Lão, ngài đừng như vậy, Lâm Hải kinh hãi, hắn sao có thể để một cái lão nhân gia như Lý Văn Nguyên quỳ cho hắn a? Vội vàng khẽ vươn tay, đỡ lấy cánh tay Lý Văn Nguyên, muốn đem Lý Văn Nguyên nâng lên. Đồng thời, cũng rốt cục biết rõ, vì cái gì từ lúc mới bắt đầu Lý Văn Nguyên liền đối với mình cung kính như vậy. Nguyên lai lão đã sớm nhìn ra, chính mình cũng là người tu hành. Mặc dù đẳng cấp trước mắt của mình khá thấp, cũng chỉ là vừa mới đạt tới tiên thiên hậu kỳ, nhưng Đạo Đức Kinh lại là công pháp tiên gia chân chân chính chính, nói mình là người tu hành, cũng không đủ. Lâm tiên sinh, nếu như ngài không đáp ứng, ta hôm nay liền không đứng dậy nữa. Lý Văn Nguyên vì tiền đồ của Lý Lăng Đào, cũng coi là không thèm đếm xỉa đến mặt mũi. Cái này, Lâm Hải lập tức khó xử. Không phải Lâm Hải bất cận nhân tình. Mấu chốt là mình tại phương diện tu luyện đều là cái nửa vời a, dạy đồ đệ thế nào, đây không phải là làm hại con nhà người ta sao? Thế nhưng cúi đầu nhìn mái tóc trắng phơ cùng ánh mắt vô cùng khẩn thiết của Lý Văn Nguyên này, chỗ yếu đuối nhất trong lòng Lâm Hải, bỗng nhiên bị xúc động. Lý Lão, ngươi đứng lên đi, Lâm Hải cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng nói, đồ đệ này, ta thu, chương 280, tử lôi thần Long Tý. Lý Văn Nguyên nghe xong, nhất thời mừng rỡ. Đứng lên, kích động đến nước mắt đều nhanh chảy ra, ngươi cái đồ hỗn trướng này, còn ở nơi này đứng ngốc đấy làm gì, còn không mau một chút tới bái kiến sư phụ. Lý Văn Nguyên thấy Lý Lăng Đạo đứng ngốc ở nơi đó, không nhúc nhích, nhất thời tức giận đến quát to một tiếng. Gia gia, ta, tuy Lý Lăng Đạo hiện tại cũng biết Lâm Hải là loại nhân vật ngưu bức giống như tổ tiên của mình, nhưng thật sự là tuổi còn rất trẻ, để y mở miệng gọi Lâm Hải là sư phụ, y thật là có không mở miệng nổi. Chờ một chút. Chờ một chút. Không đợi Lý Lăng Đạo nói chuyện, Lâm Hải đã mở miệng trước. Đầu tiên nói trước, không phải là đồ đệ chính thức, trước làm đệ tử ký danh đi, ngươi là cái thứ ba. Lâm Hải cảm thấy Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần gọi mình là sư phụ lâu như vậy, chính mình cũng không thể chính thức thu bọn họ, nếu như hôm nay thu Lý Lăng Đạo, tự hồ đối với hai người bọn họ có chút không phúc hậu, vẫn là đối xử với ba người như nhau đi. Tốt, tốt. Lý Lăng Đạo nghe vậy. Ngược lại buông lỏng một hơi, mà trong mắt Lý Văn Nguyên, lại toát ra vẻ thất vọng. Lý Lão, có thể giúp ta tìm cái gian phòng hay không, ta có một số việc muốn làm. Nếu Lý Văn Nguyên đã biết thân phận của mình, Lâm Hải ngược lại bớt phải che che lấp lấp, về khách sạn đi giải quyết vấn đề cánh tay. Không có vấn đề, mời Lâm tiên sinh đi theo ta, Lý Văn Nguyên nào có đạo lý không đáp ứng, vội vàng mang theo Lâm Hải, đến một cái sân vườn yên tĩnh. Nhớ kỹ. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, trước khi Lâm Hải tiến vào, vô cùng trang trọng nói, Lý Văn Nguyên nhìn thấy trong mắt Lâm Hải bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang, trong lòng nhất thời giật mình. Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, ta cùng Lăng Đào tự mình thủ tại cửa ra vào, Lý Văn Nguyên trịnh trọng gật gật đầu. Vậy làm phiền. Lâm Hải liếc nhìn hai người một chút, quay người đi vào. Lâm tiên sinh, cánh tay, ngay tại trong nháy mắt Lâm Hải quay người. Y phục che đậy cánh tay, không cẩn thận bại lộ tại trước mắt Lý Văn Nguyên cùng Lý Lăng Đào. Nhìn thấy cánh tay trái cơ hồ đã không có huyết nhục của Lâm Hải, cùng vết sẹo đã ngưng kết, uốn lượn như con dung ở xung quanh, hai người hải nhiên thất sắc. Lâm Hải vào phòng, đóng kỹ cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm quần áo lấy ra, lộ ra cánh tay bị Hoàng Tuyền trọc thủy ăn mòn của bản thân, Lâm Hải hoảng sợ một trận. Nếu không có Minh Hà Tịnh Thủy của Lâm Nhi công chúa, cả người của chính mình đoán chừng đều đã bị ăn mòn rồi. Lâm Hải ra cái ghế ngồi xuống, đem điện thoại di động móc ra. Hiện tại đồ vật tuy gom góp đủ, nhưng đến tột cùng dùng như thế nào, hắn còn không biết đây. Tìm tới uy chát của Na Tra, Lâm Hải phát qua cái tin tức, tiểu hồ đầu tiên, Na Tra, bốn dạng đồ vật cũng đã gom góp đủ, bây giờ nên làm gì? Na Tra, chờ một lát, ta đi hỏi thăm Hồng Hài Nhi, tới chỉ chốc lát sau, tin tức của Na Tra lại đã trở lại. Na Tra, đại tiên, Hồng Hài Nhi nói, trước dùng thanh thực phù đem chỗ ăn mòn trên vết sẹo bỏ đi, sau đó đem cánh tay để vào bên trong long huyết, đồng thời cũng đem tử lôi thần mộc để vào trong đó, sau đó lập tức phục dụng sinh cơ đan, dạng này, sẽ lấy long huyết là máu, lấy thần mộc làm mạch, liền có thể tạo nên một cánh tay hoàn toàn mới. Tiểu hồ đầu tiên, tốt, đa tạ, đã biết phải làm sao, Lâm Hải trực tiếp đem túi càn khôn trong uy chát mở ra, một mạch đem những đồ vật cần dùng đến, tất cả đều lấy ra. Đầu tiên phải đem thanh thực phù vẽ ra đã, Lâm Hải đem lá bùa lưu kim, bút lông sói cùng chu sa lấy ra, đem lá bùa lưu kim trải tốt, Lâm Hải đem chu sa đổ vào trong một cái nghiêng mực ở trên bàn, dùng bút lông sói dính dính, sau đó nâng bút ngưng thần, khí chất của cả người, bỗng nhiên biến đổi. Trong đầu, cách vẽ thanh thực phù nổi lên vô cùng rõ ràng, Lâm Hải chậm rãi hạ bút, đầu bút lông vừa tiếp xúc với lá bùa lưu kim, thân thể Lâm Hải liền chấn động mạnh một cái. Sau đó, ở giữa cả người cùng bút lông sói và lá bùa, tự hồ có một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Giờ khắc này, Lâm Hải phản phất dung nhập vào bên trong thiên địa, dưới ngòi bút mây bay nước chảy, một đường viết liền mạch, tại trên lá bùa lưu kim chậm rãi hình thành. Không biết qua bao lâu thời gian, Lâm Hải ba một tiếng, đem bút lông sói đặt lên bàn, con mắt tinh quang tốc biến. Thanh thực phù, thành, Lâm Hải lại tìm tới một cái bồn, đem tất cả long huyết đều đổ vào. Sau đó đem tử lôi thần mộc cũng để vào trong đó. Sau đó, Lâm Hải cầm lấy thanh thực phù, hướng phía cánh tay vỗ vào. Khởi, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, thanh thực phù trong tay trong nháy mắt liền hóa thành những điểm lấm ta lấm tấm, tiến vào các chỗ vết sẹo. Hai mắt Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ thấy những vết sẹo vặn vẹo này, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường trông thấy, nhanh chóng hòa tan ra. Tê, đột nhiên, Lâm Hải bỗng nhiên há miệng một phát, một cổ đau nhức kịch liệt truyền đến. Đầu Lâm Hải trong nháy mắt đều toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá, Lâm Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có cảm giác đau, nói rõ bộ phận bị ăn mòn hoại tử đã bị thanh trừ hết. Ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, vội vàng đem nguyên cả cánh tay, để vào bên trong long huyết, đồng thời há miệng, đem sinh cơ đang nuốt vào. Tư tư, đột nhiên, long huyết trong chậu tựa hồ như đang sôi trào, nhanh chóng quay cuồng lên, đồng thời, tử lôi thần mộc cấp tốc dung nhập, biến mất tại trong long huyết. Một cổ cảm giác tê ngứa từ chỗ cánh tay Lâm Hải truyền đến, còn mắt Lâm Hải không hề chớp mắt, chăm chú nhìn cánh tay đã không có huyết nhục. Thật thần kỳ, Lâm Hải vừa nhìn xuống, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, long huyết trong chậu, đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, kịch liệt giảm bớt, mà cánh tay của chính mình, lại lấy tốc độ đồng dạng, nhanh chóng sinh ra máu thịt mới. Quá bất khả tư nghị a. Dù là Lâm Hải tận mắt ở chỗ này nhìn thấy, thì trong lòng vẫn có chút không dám tin tưởng, đây quả thực là thần thoại a. Trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Hải đem cánh tay từ bên trong long huyết lấy ra, lần nữa nhìn lại, chỗ bị ăn mòn trước đó, đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng như cũ, mà lại càng thêm trơn bóng mềm mịn. Ha ha, ha ha ha, Lâm Hải vung vẫy cánh tay trước sau hai lần, linh hoạt tự nhiên, tràn ngập lực lượng, cùng cánh tay trước đó của mình quả thực không khác nhau chút nào. Quá tốt, trong lòng Lâm Hải kích động tột đỉnh. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Hải, bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức, tử lôi thần long tý, đẳng cấp trước mắt cấp 1. Cái đồ vật gì? Lâm Hải kinh ngạc một trận, tử lôi. Thần long. Ha ha, Lâm Hải hơi chút suy tư, liền hiểu được, cánh tay mới của chính mình này, là dùng tử lôi thần mộc làm mạch, máu của thần long làm máu, cho nên xưng hô thế này nhất định là vì vậy mà tới. Đáng tiếc chỉ có một cái tên cùng đẳng cấp. Không biết có cái công năng gì, có chút tiếc nuối. Lâm Hải tiếc hận một trận, thử nghiệm dùng lực nắm tay lại, đột nhiên, từ chỗ cánh tay nhất thời bắn ra một cổ lực lượng cường đại. Đồng thời, một trận âm thanh lóp ba lóp bóp truyền đến, bên ngoài cánh tay, lại có hồ quang điện màu tím lấp lóe, tuy yếu ớt, lại thực sự tồn tại. Lâm Hải thử nghiệm nắm chặt một cái cánh tay khác của chính mình, nhất thời phản phất như bị điện giật, một cổ cảm giác tê dại giác truyền đến. Ha ha, lực lượng lôi điện, Lâm Hải lần này cao hứng, tuy lực lượng còn không phải rất mạnh, nhưng lúc đối địch, chết lặng ngắn ngủi, tuyệt đối có thể cải biến chiến cuộc. Xem ra lần này, thật sự là nhân họa đắc phúc a, sự tình cánh tay đã giải quyết, mà lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tâm tình Lâm Hải tốt đến không được. Lấy điện thoại di động ra, quét qua bút lông sói cùng chu sa, lại thu hồi vào trong túi càn khôn, thấy chậu lông huyết trên mặt đất, còn lại một ít Lâm Hải ngẫm lại, cũng thu lại. Đây chính là lông huyết a, không thể lãng phí. Làm xong những cái này, Lâm Hải một mặt mỉm cười đi ra khỏi phòng, mới vừa ra tới, chỉ thấy Lý Văn Uyên cùng Lý Lăng Đào, đang như hai cái bảo vệ, cảnh giác canh giữ ở cửa viện. Lâm Hải thấy, nhất thời ấm áp một trận. Lý lão, đa tạ, hai người Lý Văn Uyên cùng Lý Lăng Đào nghe được thanh âm, nhao nhao xoay đầu lại. Lâm tiên sinh khách khí, đây là lời nói của Lý Văn Uyên, nói đến một nửa liền dừng lại. Sau đó, hai người gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 281, đêm nay ca ca muốn ăn ngươi. Cánh tay của Lâm tiên sinh, thế mà đã tốt. Lý Văn Uyên cùng Lý Lăng Đào quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Trước khi Lâm Hải tiến vào phòng, cánh tay là cái dạng gì, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng đã chấn kinh đến mức không cách nào hình dung. Lý lão, đa tạ lá bùa của ngươi. Cánh tay của Lâm Hải đã trở về hình dáng ban đầu, tâm tình hiện tại phá lệ tốt. Sư phụ, ngài hiện tại muốn đi đâu? Đầu Lý Lăng Đào mười phần thông minh, hiện tại chỗ nào còn nhìn không ra, Lâm Hải đúng là người có năng lực lớn, một tiếng sư phụ này, gọi đến cam tâm tình nguyện. Ta còn có chút sự tình cần phải xử lý, nếu như thuận tiện mà nói, xin Lý lão phái xe tiễn ta về nhà đi thôi. Lâm Hải mỉm cười, hướng phía Lý Văn Uyên nói, tốt, không có vấn đề gì, Lý Văn Uyên vội vàng đáp ứng một tiếng, tự mình đi an bài xe cộ. Thế nào, hiện tại lại nguyện ý gọi ta là sư phụ? Lâm Hải mang theo nghiền ngẫm nhìn Lý Lăng Đào một chút, hắc hắc, ta sớm đã nguyện ý đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy tướng mạo của ngươi đường đường, anh tuấn phi phàm, thật sâu xúc động tâm linh của ta, ta lúc ấy liền hận không thể nhào vào ôm ấp của ngươi, gọi ngươi một tiếng sư phụ. Lý Lăng Đào cười đùa tí tửng nói, ít ở chỗ này ba hoa đi, Lâm Hải cười mắng một tiếng, cái Lý Lăng Đào này thật đúng là cái tên dở hơi, bất quá người ngược lại là rất cơ linh. Lâm tiên sinh, xe đã chuẩn bị tốt, lúc này, Lý Văn Uyên liền quay lại. Tốt, làm phiền, Lâm Hải cất bước đi ra ngoài. Đúng, Lý lão, ngươi có biết Tư Mã gia tộc hay không? Lâm Hải vừa đi hai bước, bỗng nhiên dẫm chân xuống, mở miệng nói, cánh tay đã chữa cho tốt, bước kế tiếp chính là muốn cứu A Hoa, thế nhưng là cái Tư Mã gia tộc này liền Bành Đào cũng không biết, người trẻ tuổi của Tư Mã gia tộc kia lại là cái người tu hành. Lâm Hải cảm thấy hẳn là gia tộc ẩn thế. Mà tổ tiên của Lý Văn Uyên cũng là người tu hành, nói không chừng sẽ biết rõ một số tin tức. Tư Mã gia tộc. Thân thể Lý Văn Uyên chấn động, Lâm tiên sinh nói, có phải là Tư Mã gia tộc của Bồng Lai Tiên Đảo? Ồ! Tinh quang trong mắt Lâm Hải lóe lên, cái Lý Văn Uyên này quả nhiên biết rõ, có thể cùng ta nói kỹ càng hay không? Lâm tiên sinh, ta cũng chỉ là khi còn bé nghe gia của ta nói qua. Bồng Lai Tiên Đảo có cái Tư Mã gia tộc, mỗi người trong gia tộc này đều đạo hạnh tinh thâm, mười phần không dễ chọc, còn lại liền hoàn toàn không biết. Lý Văn Uyên có chút xấu hổ mà lắc đầu. À, Lâm Hải khẽ nhíu mày, có chút thất vọng gật gật đầu. Lên xe, Lâm Hải trực tiếp để Lý Văn Uyên đem hắn đưa về bên trong nhà, cũng để lúc Lý Văn Uyên trở về, giúp đỡ đem phòng ở khách sạn trả lại. Vừa vào nhà, chỉ thấy mẫu thân Tống Trần mặt ủ mày châu ngồi ở phòng khách. Mẹ! Làm sao vậy? Lâm Hải giật mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tống Cần thấy Lâm Hải tiến đến, vội vàng đứng lên, một mặt lo lắng bắt lấy cánh tay của Lâm Hải. Tiểu Hải A Hoa đi lạc mất rồi, mẹ đều đã tìm rất lâu, cũng không tìm được, thật sự là gấp chết ta. Tống Cần nói, tức giận đến nước mắt cũng chảy xuống. Mấy ngày này, đều là A Hoa bồi tiếp Tống Cần, đem Tống Cần dỗ đến thật vui vẻ, Tống Cần quả thực ưa thích chết A Hoa. Cho nên A Hoa bỗng nhiên biến mất, Tống Cần nhất thời bị dọa sợ. Mẹ, A Hoa không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Lâm Hải vịn Tống Cần ngồi xuống, an ủi nói, thế nhưng là, được rồi mẹ, sự tình tìm A Hoa giao cho con, ngươi liền đừng lo lắng. Lâm Hải lại an ủi Tống Cần một hồi lâu, trong lòng mình cũng có dự định, xem ra cần phải đi Bồng Lai một chuyến, chính mình cùng A Hoa dù sao có cảm tình rất sâu sắc, cũng không thể tùy ý A Hoa bị bắt đi mà ngồi xem mặc kệ. Bất quá Lâm Hải cũng không vội nhất thời, nếu người trẻ tuổi kia không có ở ngay tại chỗ đem A Hoa đánh chết, mà chính là đem nó bắt đi, vậy đã nói rõ, gã là không muốn giết A Hoa, cứ như vậy, A Hoa tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà thực lực bây giờ của mình, dù cho đối mặt với một cái người trẻ tuổi bình thường trong Tư Mã gia tộc cũng không phải là đối thủ, nếu đột nhiên chạy qua, trực tiếp đối mặt với quái vật khổng lồ như Tư Mã gia tộc này, vậy quả thực cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Cho nên, Lâm Hải cảm thấy muốn cứu được A Hoa, cũng không thể mù quáng cứu, ít nhất phải chờ thực lực của mình có đề bạt mới có thể hành động. Trở lại phòng, Lâm Hải nằm ở trên giường, vô ý thức hướng đầu sang phía bên cạnh. Lâm Nhi công chúa, Lâm Hải nói được một nửa, liền im bặt mà dừng, sau đó tâm lý bỗng nhiên đau xót. Lâm Nhi công chúa, đã không còn đây. Đưa tay đem Quẩn Linh Châu lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn Sở Lâm Nhi phiên bản thu nhỏ ở bên trong. Bộ dáng mặt mang thống khổ như đang ngủ, trong lòng Lâm Hải không khỏi đau xót. Lâm Nhi công chúa, ngươi nhanh tỉnh lại đi. Lâm Hải đem Quẩn Linh Châu nhẹ nhàng vuốt ve một trận, mới lại cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, đột nhiên, điện thoại của Lâm Hải vang lên. Lâm Hải cầm điện thoại di động lên xem xét, là Mạnh Húc đánh tới. Lâm Hải vội vàng nhận, chính mình còn có sự tình cần tìm y đây. Hải ca, A Dĩnh muốn về Yến Kinh. Ta cũng đi theo trở về, liền cùng ngươi nói lời tạm biệt ở trong điện thoại, ta dựa vào, Mạnh Húc muốn đi. Lâm Hải khẽ giật mình. Chờ một chút, Lâm Hải vội vàng cắt đứt lời nói của Mạnh Húc. Mạnh thiếu, ta có cái sự tình muốn ngươi giúp đỡ bận biểu. Hải ca, ngươi nói, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta à? Mạnh Húc ở trong điện thoại khẳng khái nói, bạn gái Liễu Hinh Nguyệt của ta ngươi biết à, nàng muốn vào làng giải trí, không biết, ha ha, Hải ca. Việc này ngươi không nói ta còn muốn tìm ngươi đây. Mạnh Húc cười to một trận. Ách! Có ý tứ gì? Lâm Hải có chút không rõ. Hải ca à, chị dâu Hinh Nguyệt thật sự là trời sinh làm ca sĩ à, ta muốn cho chị dâu ký kết hợp đồng cùng Hoa Hạ Tinh chúng ta, không biết Hải ca có thể cho huynh đệ mặt mũi này hay không, bằng điều kiện của chị dâu, tuyệt đối có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất. Cho, mặt mũi này tuyệt đối cho, Lâm Hải nghe, nhất thời vui vẻ. Hắn muốn cùng Mạnh Húc nói cũng là sự tình ký kết, không nghĩ tới Mạnh Húc ngược lại xách ra cùng hắn nói trước. Ha ha, vậy liền tốt rồi. Tâm lý Lâm Hải vui vẻ một trận. Vậy thì tốt, Hải ca, ta để Vương Long Lưu lại phụ trách chuyện này, Hải ca có rảnh đến Yến Kinh, cũng đừng quên tìm tiểu đệ a. Tắt điện thoại, Lâm Hải vội vàng phát điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho nàng nghe. Uy, Lâm Hải, bọn em lập tức liền kết thúc. Anh tới đón em đi. Trong điện thoại, thanh âm có chút ồn ào, thỉnh thoảng truyền đến hoang thanh tiếu ngữ của các cô gái, xem ra Liễu Hinh Nguyệt với đám bạn cùng phòng, vẫn còn đang trong buổi tiệc chúc mừng. Tốt, vậy anh hiện tại liền qua đón em, đồng thời còn có một tin tức tốt phải nói cho em nghe. Tin tức tốt gì à? Đến rồi lại nói, Lâm Hải tắt điện thoại, cùng cha mẹ nói một tiếng, liền chuẩn bị ra ngoài, đi hai bước. Lâm Hải chợt nhớ tới sự tình xế chiều hôm nay dùng chứng minh nhân dân của Triệu Dĩnh để mướn phòng. Một cái ý niệm bỗng nhiên từ trong đầu Lâm Hải xuất hiện, hắn nhất thời liền trở nên kích động. Hai mắt hắn vội vàng sáng lên, lại chạy trở về phòng, kéo ra ngăn kéo ở tủ đầu giường, đem chứng minh nhân dân tìm ra. Nắm vuốt thẻ căn cước của mình ở trong tay, tâm Lâm Hải không khỏi phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Hinh Nguyệt thế nhưng là đã đáp ứng ta, chờ thi đấu thanh ca xong, Lâm Hải càng nghĩ càng kích động. Trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thân thể cũng khẽ rung lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối xuống, đèn nê ông thành thị không ngừng lóe ra, trong màn đen phụ trợ càng thêm mỹ lệ. Thật sự là một đêm tuyệt hảo a, một cổ khô nóng áp chế không nổi điên cuồng dâng lên, trong lòng Lâm Hải phản phất như có con kiến đang bò, thực sự ngứa đến không được, đem chứng minh nhân dân thả vào trong túi quần, Lâm Hải hưng phấn đi ra ngoài. Một thanh âm đang không ngừng hò hét tại trong lòng Lâm Hải. Hinh Nguyệt tiểu bảo bối, đêm nay, ca ca muốn ăn ngươi. Chương 282, Đại chiến 300 hiệp. Lâm Hải một mặt kích động đi ra ngoài, lái xe liền đi. Hắn vừa mới đi, trong bóng tối bỗng nhiên lóe ra hai cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh này, đặc điểm hết sức rõ ràng, một nam một nữ, người mặc phục sức thời đại Tống triều của Hoa Hạ. Nam tướng ngũ đoạn, béo nục béo nịch, vô cùng xấu xí, hai sợi râu cá trê hướng vểnh lên trên, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu nành, trong bóng đêm, lóe lên quang mang. Còn nữ nhân bên cạnh, dáng người cao gầy cân xứng, diện mục thanh tú, mái tóc như thác nước dùng một khối khăn đầu màu xanh bao lấy, mi lớn mắt hạnh, mũi cao thẳng, môi son gợi cảm hơi hơi nhếch lên. Một thân cách ăn mặc áo đuôi ngắn vạt áo nhỏ, khí khái anh hùng hừng hực. Nương tử, không sai, chính là hắn, trong tay nam nhân thấp béo cầm một bức tranh, mắt nhỏ chớp nhìn vài lần, ngữ khí khẳng định nói. Nữ nhân bên cạnh nghe được nam nhân thấp mập này gọi mình là nương tử, trong mắt không khỏi toát ra một tia chán ghét, cau mày nhìn nam nhân thấp mập bên cạnh so với mình thấp trọn vẹn hơn một cái đầu, nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn. Này còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo, nữ nhân nói xong, cho nam nhân thấp mập một cái liếc mắt, không đợi gã nói chuyện, thân hình lóe lên, trực tiếp bay ra, tốc độ nhanh vô cùng. Ai, nương tử, chờ quan nhân, chồng, phu quân, nhà ngươi một chút a. Nam tử mập lùn thấy thế, vội vàng theo sau. Trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở trong đêm tối, Lâm Hải hoàn toàn không biết, phía sau xe, có hai cái thân ảnh tự như u linh, đang gấp gáp đuổi sát. Giờ phút này, Lâm Hải lái xe, một mặt cười ngây ngô, trong đầu toàn là ảo tưởng tình cảnh triền miên cùng Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt tiểu bảo bối, hôm nay ca ca nhất định phải bắt ngươi lại, Lâm Hải suy nghĩ trong lòng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Là xử nam hơn 20 năm, đêm nay hẳn là muốn cáo biệt, Lâm Hải thật sự là kích động đến hỏng A, C, K, I, T, T, T, xe ngừng đến một cửa nhà KTV, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, phát tin tức sang cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, anh đã đến, đang ở cửa ra vào chờ em, bọn em vừa mới kết thúc, lập tức ra ngoài, tắt điện thoại, Lâm Hải xuống xe, một mặt chờ đợi hướng phía cửa KTV nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau, một đám nữ hài đang cười đùa từ bên trong đi tới, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, lập tức liền phát hiện Liễu Hinh Nguyệt đi ở chính giữa. Hinh Nguyệt, nơi này. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt phất phất tay, Hinh Nguyệt, đại ca vương nhà chúng ta tới đón ngươi. Mau tới thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy thế giới của hai người các ngươi. Hinh Nguyệt, thời điểm làm việc kiềm chế một chút a, đừng để ngày mai không xuống giường được, ha ha. Mấy cái cô gái thấy Lâm Hải dựa vào trên thân xe KN, một bộ dáng đẹp trai, nhất thời có chút hâm mộ Liễu Hinh Nguyệt. Họ cười toe toét hướng phía Liễu Hinh Nguyệt trêu chọc, đưa nàng đẩy về chỗ Lâm Hải. Chán ghét, ngươi nói cái gì đó, cái gì không xuống giường, Liễu Hinh Nguyệt hướng phía nữ hài bên người đấm nhẹ một chút, sau đó một mặt đỏ bừng đi đến trước mặt Lâm Hải. Các mỹ nữ, nếu không ta đưa các ngươi về a. Lâm Hải gãi gãi đầu, hướng phía mấy cái cô gái nói, nhanh quên đi, đại ca vương, chúng ta sao có thể không có ánh mắt như vậy. Đối với Hinh Nguyệt của chúng ta nhẹ nhàng một chút a, ha ha ha. Mấy cái cô gái cười đùa, hướng phía Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt khoát tay, rời đi. Hinh Nguyệt, Lâm Hải thấy các cô gái đi xa, mới bước lên trước một bước, bắt lấy tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt. Sau đó, tâm Lâm Hải bỗng nhiên phanh phanh nhanh chóng nhảy lên. Liễu Hinh Nguyệt hôm nay uống chút rượu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt, tại dưới ánh đèn chiếu rọi, phá lệ lộ ra vũ mị mê người. Hô hấp của Lâm Hải bỗng nhiên trở nên dồn dập, bỗng nhiên khẽ vươn tay, một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt vào trong ngực, sau đó, cúi đầu xuống, thô lỗ hôn lên môi Liễu Hinh Nguyệt, hồi lâu, rời môi. Hai người cũng hơi có chút thở hổn hển, ánh mắt khi nhìn về phía đối phương, trong mê ly lộ ra yêu thương thật sâu. Hinh Nguyệt, lên xe đi, Lâm Hải kéo Liễu Hinh Nguyệt một cái, ngồi lên xe, Lâm Hải nổ máy xe, đạp cần ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài. Xe vừa đi, đôi nam nữ thân mang cổ trang kia, cũng đuổi tới, nhìn xe hơi nhanh chóng rời đi, đôi mày liễu của nữ tử nhíu lại, thở phì phì liếc trừng nam nhân thấp mập ở bên cạnh một chút. Đều tại ngươi, chậm rì rì, nương tử, cái này không thể trách ta à, ta vốn là chân ngắn nha. Nam tử mập lùn quệt miệng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hừ, ngươi chỗ nào cũng ngắn, nữ tử tức đến hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía xe Lâm Hải đuổi theo. Ai u, nương tử, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ một lát sao, gặp nữ tử lại bay đi, nam tử mập lùn chau mày, đành phải nện đôi chân ngắn nhỏ, mau chóng đuổi theo qua. Trong xe, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, rất có ăn ý đều không nói gì, trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra vô cùng mập mờ. Lâm Hải vừa lái xe, một bên vừa vụng trộm lấy ánh mắt nhìn sang Liễu Hinh Nguyệt ở tay lái phụ. Thấy Liễu Hinh Nguyệt mặt mang mỉm cười, một mặt ngọt ngào, đang nhìn mình chằm chằm, em đang nhìn cái gì đấy, Hinh Nguyệt? Trái tim của Lâm Hải phanh phanh nhảy, mở miệng hỏi nói, nhìn anh chứ sao? Mi mục Liễu Hinh Nguyệt ẩn tình, ôn nhu nói, nhìn anh làm gì à? Lâm Hải không biết vì cái gì, bỗng nhiên có chút xấu hổ. Nhìn anh thật là đẹp trai. Liễu Hinh Nguyệt nghiêng cái đầu dưa, trong ánh mắt nhu tình vạn chúng. Lâm Hải nghe được, tâm lý ngon ngọt, hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt, bỗng nhiên hít sâu một hơi, đem tâm tình khẩn trương trong lòng thư giãn một chút. Hinh Nguyệt, em còn nhớ rõ đã đáp ứng anh, chờ sau khi thi đấu thanh ca xong, chúng ta là được rồi. Lúc Lâm Hải nói chuyện, khẩn trương đến âm thanh cũng run rẩy. Có thể cái gì? Mắt to của Liễu Hinh Nguyệt chớp chớp, không có hiểu rõ ý tứ của Lâm Hải. Lâm Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, lấy hết dũng khí. Có thể làm chuyện kia à? Lâm Hải nói xong, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng, khẩn trương cũng không dám nhìn Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu không lên tiếng, lập tức không giữ được bình tĩnh. Hinh Nguyệt, em nói chuyện à? Lâm Hải khẩn trương nói, Liễu Hinh Nguyệt vụng trộm quay đầu, thẹn thùng lườm hắn một cái, đem đầu rũ xuống thấp hơn. Thấy Liễu Hinh Nguyệt còn không nói lời nào, Lâm Hải càng sốt ruột. Hinh Nguyệt, đến cùng có thể làm hay không à? Em nói một câu à, Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt càng không nói, Lâm Hải càng sốt ruột, hung hăng thúc hỏi. Anh cái đại ngốc nghếch, đồ con lợn. Liễu Hinh Nguyệt bị truy vấn gấp, bỗng nhiên quay đầu, đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía cánh tay Lâm Hải nện một hồi. Ta làm sao lại đần? Lâm Hải khóc không ra nước mắt một trận, nhưng khi quay đầu nhìn thấy một mặt thẹn thùng, bộ dáng khẽ cáu giận của Liễu Hinh Nguyệt, ánh mắt sáng lên, nhất thời hiểu được. Sau đó, một trận cuồng hỉ cực độ, xông lên đầu. Hoa cáp cáp, Hinh Nguyệt, nguyên lai em đã đáp ứng, em làm gì không nói à, không nói anh làm sao lại biết rõ, nhìn em đem anh làm cho gấp. Lâm Hải cao hứng cười to một trận. Anh còn cười, anh cái đồ quỷ sứ chán ghét, đại ngốc nghếch, người rất xấu. Liễu Hinh Nguyệt bị Lâm Hải cười một trận làm ngượng, bụng mặt không dám nhìn người. Mà Lâm Hải lại mỹ đến không cách nào hình dung, tâm lý tự như mọc cỏ, hận không thể lập tức đến khách sạn. CKITTT, xe lại lái một hồi, liền đứng ở trước cửa một nhà khách sạn. Lâm Hải đem xe tắt đi, một mặt cười xấu xa bắt lấy tay của Liễu Hinh Nguyệt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.